Nó gầm lên giận dữ và đau đớn, ánh mắt như hai mọc máu, hằn lên vết căm thù mà nhìn về phía Lan. Rồi bất ngờ thọc tay vào bụng mình, lôi ra mớ ruột ngoằn ngoèo chỉ về phía Lan mà gầm rú. Lan chấn kinh hét lớn: "Tránh ra! Tránh xa ta ra!" "Lan! Lan! Em sao vậy? Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi em!" Hoàng vừa lay dậy vừa chồm tới người Lan. Cô mở tràng đôi mắt đầy kinh hãi mà đẩy Hoàng ra khỏi người mình, miệng không ngừng hô hoán: "Mau tránh ra khỏi người tôi!" "Lan! Lan ơi! Em bình tĩnh lại đi! Là anh đây mà! Anh Hoàng, chồng em đây!" Hoàng nhào người tới ôm chầm lấy vợ mình, tìm mọi cách trấn tĩnh này. Một tay mở công tắc đèn ngủ, ánh sáng ập tới xua tan cái bóng đêm tăm tối. Ấy vậy mà phải một lúc lâu Lan mới phần nào trấn tĩnh lại được tinh thần mà anh nhận ra. Cô sủi đầu vào ngực mình, khóc nức nở không ngừng. Lúc lâu sau thì mới nức nghẹn từng chữ một: "Khủng, khủng khiếp quá anh ơi. Em sợ quá anh Hoàng ơi." "Bình tĩnh lại đi em, chỉ là giấc mơ thôi mà. Có anh rồi, em đừng có sợ." Lan kể lại giấc mơ kinh hoàng vừa mới trải qua. Hoàng lựa lời an ủi cả một lúc thật lâu, sau đó lấy nước cho vợ mình uống. Cô bây giờ mới trấn tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, ngước đôi mắt hoang mang nhìn chồng thỏ thẻ với giọng điệu yếu ớt: "Anh ơi, em không nhìn được rõ mặt nó, nhưng có khi nào Lan sợ hãi không dám nói hết câu, không kiềm được ôm mặt khóc nức nở. Nhưng cũng chỉ cần có bấy nhiêu, Hoàng cũng ngờ ngợ đoán ra vợ mình muốn nói gì. Anh vỗ về: "Chỉ là giấc mơ thôi mà em. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Em quá lo lắng nên sinh ra nằm mộng, chứ chẳng có chuyện huyền hoặc thế đâu." Lan ngước lên nhìn chồng mình: "Nhưng em sợ. Em thật sự sợ lắm." "Em yên tâm, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ mãi bên cạnh em. Em đừng lo, mà sinh bệnh không nên nhé." Muốn vợ quên đi giấc mơ đáng sợ đó, Hoàng lấy đi chuyện khác: "À, lúc đưa em về nghỉ, anh xuống lầu tiếp đám bạn. Thiệt, cái đám nháo sự đó không để cho anh yên một lúc nào. Anh phải dùng mọi cách mới đuổi tụi nó về được đó." "Vậy anh lên phòng ngủ từ khi nào?" "À, cũng tầm hơn 1 giờ. Nhưng thấy em ngủ say quá, anh không kêu dậy. Tắm rửa xong thì anh cũng lên ngủ. Nhưng mới chợp mắt thì thấy em la toáng vì mơ thấy ác mộng đó." Đèn sáng, cộng thêm có chồng bên cạnh, Lan xua đi phần lớn sợ hãi. Cẩn thận nhớ lại giấc mơ khi nãy, cô liền bước xuống học tủ mở ngăn kéo ra. Cái chỗ mà trong giấc mơ cô thấy có luồng sáng xanh phóng ra, ngăn chặn hình ảnh quái dị đó tấn công mình. Lục lọi một lúc, cô lấy ra sợi dây bùa mà từ khi còn bé mẹ cô đã thỉnh từ một ông thầy Pháp. Từ đó như một món đồ bất ly thân của mình. Chỉ đến khi hôm qua chuẩn bị mặc đồ cưới, cô mới gỡ ra để tạm vào tủ. Cô cầm dây bùa trên tay nói với chồng: "Hồi đó mẹ đi coi thầy, thầy nói em có duyên âm, rất dễ trông thấy những thứ tâm linh và bị người âm theo. Nên thầy đưa cho em lá bùa mang theo bên mình. Thầy dặn phải đến năm 40 tuổi, thầy sẽ thu lại." Kết hợp với giấc mơ mình thấy ban nãy, khiến Lan hoàn toàn khẳng định: "Chắc tại em mặc đồ cưới gỡ ra cất đi, nên mới gặp những chuyện như hôm nay đó anh." Mặc dù bản thân không tin vào những cái chuyện huyền hoặc, nhưng để trấn an vợ, thì anh hiểu sợi dây bùa này như một liều thuốc tinh thần đối với Lan. Hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với những lời lẽ an ủi và trấn an của mình. Với lại đeo một sợi dây bùa cũng chẳng có tác hại gì. Phần vợ mình sẽ trấn tĩnh được tinh thần, nên Hoàng nghe giọng nói theo: "À, chắc là vậy rồi. Vậy em đeo nót vào đi, sẽ không còn thấy những thứ đó nữa ha." "Dạ, để em đeo liền." Khi Lan đeo lá bùa vô, quả thật hiệu quả chỉ mình cô mới có thể cảm nhận rõ hết được. Nỗi sợ hãi khi nãy cũng theo đó mà giảm đi gần hết. Cô hỏi han chồng mình, quan tâm sức khỏe một lúc rồi nói: "Thôi, anh cũng mệt rồi, mình nghỉ đi anh." "Ừ, mình ngủ thôi em, trưa mai còn ra sân bay đi du lịch nữa. Tuần trăng mật này anh dành nhiều bất ngờ cho em lắm đó." Lan hôn yêu lên má chồng trong hạnh phúc, rồi hai vợ chồng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lan cũng không hề còn thấy ác mộng nữa. Một giấc ngủ ngon lành đến với cô sau mấy hôm mệt nhọc. Cuộc sống trôi qua trong hạnh phúc được mấy tháng, thì niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp đôi khi Lan mang thai đứa bé đầu lòng. Hơn nữa, bác sĩ lại dự đoán là con trai, khiến Hoàng vô cùng mừng rỡ. Anh quan tâm, chăm lo cho Lan từng chút một, không cho cô phải động tay vào việc gì, khiến Lan hạnh phúc vô cùng. Công việc của Hoàng lại ngày càng phát đạt. Anh mua hẳn một căn biệt thự cao cấp, vừa mới xây dựng, cho vợ chồng ở. Nhưng cũng chính cái ngày chuyển về nhà mới, không hiểu sao trời đang nắng, bỗng nhiên mây đen kéo tới ì ùng, sấm chớp dậy liên hồi. Hoàng chuyển xong đồ đạc vào nhà đâu đó, ngồi nghỉ mệt nhìn trời mà than thở. Tháng này trời mưa gió thất thường, mới nắng đo mà mây đen mù mịt rồi, đàn này chắc không kịp về quê rước mẹ lên rồi. Trái ngược với ý nghĩ lạc quan của chồng, Lan thì vừa thu xếp mớ đồ đạc trong phòng, nhưng tâm thần cứ miên man câu nói của người hàng xóm mới quen mấy hôm trước, nhà ở cách đó mấy trăm mét. Khi biết được vợ chồng Lan là chủ nhân của căn biệt thự, bà ta với vẻ mặt nhíu chặt mày, lăn la đến làm quen, sau đó nói. Thấy vợ chồng cô còn trẻ, lại tốt tính, nên tôi mới nói. Căn biệt thự đó có vấn đề đó. Khi trước ở đó có mấy cái mộ hoang phá phách lắm, lúc khởi công xây dựng cũng gặp vô số chuyện. Đêm đêm dân ở đây cũng sợ không dám đi ngang. Vợ chồng cô có điều kiện, sao không tìm chỗ khác mà mua? Đó là những lời nói khiến Lan phải phân vân suy nghĩ. Mấy lần định nói với chồng, nhưng thấy anh có vẻ thích quá nên cũng không đành mở miệng. Vì thực tế căn biệt thự này được xây dựng một cách rất khang trang và sạch đẹp. Không khí trong lành lại yên tĩnh, rất thích hợp với sở thích và tính cách của vợ chồng mình. Đến nỗi cô không thể tìm ra lý do nào để không mua căn biệt thự trong mơ này. Hơn nữa, cô cũng đã dò hỏi, khi xây nhà cũng đã mướn thầy về cải mộ, an táng đàng hoàng cho những người bất hạnh. Vì vậy mà an tâm quyết định xây dựng mái ấm ở đây. Có điều hôm nay thời tiết bất ngờ trở lạ, khiến cô cứ thấy nào nào bất an trong dạ. Nhưng rồi mấy tháng trời cũng chẳng xảy ra chuyện gì lạ cả. Căn biệt thự an lành đúng như cái vẻ bề ngoài của nó. Chỉ một điều duy nhất là những người hàng xóm xung quanh, mặc dù rất quý đôi vợ chồng trẻ hiền lành, nhưng cũng không ai dám đến chơi nhà. Mà dù có đến, cũng chỉ nấn ná một lúc, rồi gấp gáp ra về với lý do là bận việc. Nhưng hễ vợ chồng Hoàng ra ngoài hoặc đi dạo, là họ bắt chuyện đến quên cả thời gian. Thấy vậy, Hoàng nói với vợ. Chắc trước đây nơi đây có hồn ma phá phách khiến mọi người sợ. Mặc dù bây giờ đã không còn nữa, nhưng tâm lý bà con vẫn còn e ngại. Vợ chồng mình ở thêm một thời gian nữa thì bà con cũng hết sợ thôi. Phải rồi đó anh, em cũng nghĩ như vậy đó. Mấy tháng sau, tới ngày Lan sinh nở, hôm đó trời bất chợt lại u ám lạ thường. Hoàng vất vả lắm mới đưa được Lan ra xe đi bệnh viện. Bác sĩ nói là tầm 10 đến 11 giờ đêm mới sinh, nên kể từ chiều, Hoàng tất bật bên ngoài bệnh viện, còn mẹ Lan cũng tất bật, khấp khởi, lo lắng ở nhà. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón cháu ngoại. Bà vào phòng Lan dọn dẹp và sắp đặt mọi thứ thì cũng tầm 7 giờ tối. Vừa định nghỉ tay một chút, thì bà thấy ngăn tủ con gái chưa đóng kỹ, nên bước tới định đóng lại. Bà thấy sợi dây bùa nằm phân nửa trong, phân nửa ngoài. Bà chấn kinh nhớ lại câu nói của ông thầy Pháp mấy hôm trước, khi bà tới xin một quẻ bói cho đứa cháu sắp ra đời. Ông thầy hơn 60 tuổi cũng là bạn thân của chồng bà khi sống, nghiêm túc, dặn dò kỹ lưỡng. Chị phải nhắc nhở cháu cẩn thận, tuyệt đối không được gỡ lá bùa ra khỏi người, nhất là khi nó sinh con cũng phải vậy. Đứa trẻ mới ra đời sẽ khiến cho người mẹ kiệt sức, và những thứ như nhau thai rất dễ khiến cho ma quỷ ham muốn mà bám vào. Cháu nhà lại có duyên âm nên phải vô cùng cẩn thận mới được. Chưa để bà nói gì, ông đã nghiêm mặt nói tiếp. Hơn nữa, tôi có bói một quẻ thấy cháu Lan có một họa rất lớn, nguy hiểm đến tính mạng, đến từ người âm. Nhưng tạm thời tôi cũng không biết nguyên do là gì, nên cũng không có biện pháp giúp được. Duy nhất hiện tại chỉ phải giữ gìn, sao cho con bé đừng tách khỏi sợi dây bùa. Sau này, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ mà giúp cho. Những lời phán quyết chỉ mới mấy hôm trước,

cô nhắm mắt lại định ngủ, thì nghe có tiếng đứa bé đang thì thầm gì đó bên tai không nghe rõ. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn không thấy gì cả. Cùng lúc đó Hoàng và bác sĩ bước vào. Khám xong, bác sĩ nói: "Vợ anh không sao, chỉ vì em bé quá lớn và đạp mạnh, làm chị ấy kiệt sức. Nhưng bây giờ không sao, mẹ tròn con vuông rồi. Anh đừng lo, trong vòng một tuần chị có thể xuất viện. Nên anh tập cho vợ đi lại nhiều để mau chóng hồi phục lại nhé." "Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ." Và rồi một tuần trôi qua, trong êm đẹp, cũng đến ngày cô xuất viện về nhà. Có điều không hiểu sao, từ lúc ở bệnh viện về, cô cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ nhìn mình chằm chằm từ sau lưng. Nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Cô lại bỏ nỗi sợ vô hình ra khỏi tâm tưởng không để ý nữa. Đêm đó, cô thức trông con, bởi đứa bé cứ đêm đến là khóc inh ỏi, dỗ mãi cũng chẳng chịu nín. Nó cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi khóc ré lên sợ hãi. Mặc dù bên ngoài không hề có gì ngoài cánh cửa sổ mở toang. Lan bế con đi lại đóng cửa. Khi tới cửa sổ, cô với tay ra kéo cửa, thì vô tình nhìn ra, giật bắn người. Có một bóng đen nhỏ nép sát vào cây to bên đường. Cố nhìn một lúc, cô mới hốt hoảng, vì cái bóng đó chính là đứa bé mà cô gặp thời gian qua. Quá sợ hãi, cô vội vã kéo cửa sổ lại. Cô ôm con vào lòng, run lẩy bẩy. Cơn run sợ cũng chưa dừng lại ở đó. Bất chợt trong phòng đèn nhấp nháy, cô thấy con bóng đứa bé đi xuyên qua cửa phòng, từ từ tiến lại phía mình, vừa đi vừa nhoẹt miệng cười. Miệng nó ngoác tới mang tai, mặt nó thối rữa, miệng ọc máu hôi thối, tay thì lủng lẳng. Quá sợ hãi, Lan ôm con ngất lịm tại chỗ. May mắn lúc này nghe tiếng con khóc, Hoàng tỉnh dậy thấy vợ ôm con nằm sõng soài dưới thềm gạch. Anh hoảng hốt chạy tới đỡ dậy. Qua lúc lâu thì Lan mới dần tỉnh lại. Nhưng Hoàng hỏi gì cũng không nói. Cô nằm im một lúc rồi ngủ thiếp đi. Hoàng thấy vậy cũng không hỏi nữa. Thấy cổ khan khát nên đi xuống uống nước. Bước xuống bếp lấy chai nước, thì anh nhìn vào kẹt bếp thấy có bóng ai đó. Anh chạy lại bật đèn, thì thấy đó là Cu Xin. Nó đang ngồi bó gối run rẩy. Anh vội lay con và hỏi: "Trời ơi Xin, con làm gì ngồi đây vậy? Sao không ngủ trong phòng mà ngồi đây?" Lay lay được một lúc, Cu Xin mới tỉnh, ngơ ngác nhìn Hoàng hỏi: "Ủa, ba làm gì ở đây vậy?" "Câu này ba hỏi con mới phải. Sao con lại ngồi ở đây? Biết mấy giờ rồi không? Lên phòng ngủ, mai còn đi học." "Con lên phòng ngủ rồi. Lúc nãy có anh kia rủ con đi chơi. Anh nói có nhiều bạn lắm. Con đang đi theo thì nghe ba kêu. Con tỉnh dậy thì thấy ngồi ở đây." Hoàng nhìn giáo giác một lúc rồi nói: "Con nói cái gì vậy? Ba xuống đây có thấy ai đâu. Xem phim nhiều quá rồi tối ngủ mơ phải không? Thôi, lên phòng ngủ đi con." Bước thất thểu đi lên phòng. Biết con nói thêm nữa ba cũng sẽ không tin. Xin ấm ức về phòng và đóng cửa lại. Nhìn con đi, Hoàng lo lắng không hiểu sao. Dạo này Xin ốm đi nhiều quá, sắc mặt lại xanh xao. Anh lại nghĩ không biết ở trường có chuyện gì không mà làm con mình buồn như vậy, hay là nó nhớ bà ngoại về quê chưa lên. Hoàng quyết định sáng mai đưa con đi học sẽ hỏi thăm cô giáo. Bỗng anh nghe tiếng khóc ré của con anh chạy lên phòng, vừa bước lên vài bậc thang. Hoàng thoáng dùng mình nghe buốt lạnh cả sống lưng. Có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng anh. Anh quay lại nhìn thì không thấy gì ngoài sự im lặng của bóng tối. Anh nghĩ mình bị ảo giác. Chạy vào phòng lúc này, anh thấy Lan vẫn đang nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng dỗ con một lúc. Đứa bé lúc này mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy. Nét mặt xanh xao kể cho Hoàng nghe chuyện đêm qua. Nước mắt rưng rưng mà nói: "Anh ơi, có phải nó..." Hoàng ngắt lời: "Không sao, không phải đâu em đừng lo. Tại em suy nghĩ nhiều thôi. Cố gắng nghỉ ngơi đừng nghĩ gì cả. Chuyện qua rồi." Lan ôm Hoàng khóc nức nở. Hoàng an ủi vợ một lúc, cô cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh nói: "Hôm nay anh nghỉ ở nhà với em một ngày. Anh đưa Cu Xin đi học rồi về mua đồ ăn cho em luôn nha." Nói rồi Hoàng qua phòng Cu Xin để giúp con đi học. Đi gần tới phòng, bỗng anh nghe tiếng Cu Xin: Không được, cái này là của em. Mẹ em nói không được làm mất vì nó quý lắm. Em không bỏ đâu, anh đừng nói nữa. Đẩy cửa phòng bước vào, Hoàng nhìn quanh phòng, không thấy ai ngoài cô Xin. Anh hỏi, con nói chuyện với ai vậy Xin? Dạ, anh này kêu con bỏ cọng dây chuyền trên cổ đi, không là không chơi với con nữa. Nhưng con không chịu, anh ấy đi rồi ạ. Hoàng hoang mang nhìn con không nói gì. Thay vì chở bé vào trường, anh lại chở vào bệnh viện để khám xem con có bị gì về thần kinh không, vì anh nghĩ con mình bị tự kỷ. Đợi một lát bác sĩ báo kết quả bé bình thường không sao cả. Tuổi này đứa nào cũng có một người bạn tưởng tượng cả. Anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lan ở nhà một mình, đang cho con bú. Lan bỗng nghe thấy tiếng bước chân thình thịch lên cầu thang. Cô nghĩ Hoàng về nên cất tiếng hỏi. Anh về rồi hả anh? Anh ơi! Anh về rồi hả anh? Hỏi 2-3 lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thấy bé đã ngủ, Lan đặt vào nôi rồi bước ra. Vì sợ là Hoàng không nghe nên cô gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Cô bước xuống lầu tới phòng khách thấy cửa vẫn chốt trong. Bất ngờ nghe tiếng nước róc rách trong toilet. Định bụng mình quên. Nhưng khi bước tới gần toilet thì tiếng xả nước im bặt. Nhìn vào toilet vẫn bình thường, không có ai trong đó cả. Tự nhiên cô lạnh toát sống lưng. Bỗng nhiên tivi bật lên, phát ra tiếng cười man sợ. Lúc lại có tiếng khóc trẻ con. Hoảng sợ Lan toan bỏ chạy lên lầu, thì không hiểu sao thân thể không cử động được. Rồi từ từ trong tivi hiện lên hình ảnh một đứa bé đen thui, mặt mũi kinh dị thối nát, không tay không chân lết ra khỏi tivi mà tiến sát lại. Lan sợ hãi vùng vẫy là lối trong vô vọng, mắt cũng không thể nhắm để khỏi nhìn thấy hình ảnh kinh dị. Đến khi cái bóng kinh dị đó đến gần, bỗng nhiên thét lên rồi bị đánh bật ra ngoài biến mất. Mọi thứ im lặng, cảm giác lạnh kia cũng không còn. Đứa bé trên lầu khóc ré lên. Lan quên đi mọi sợ hãi, cô chạy vội lên bế con vào lòng. Sực nhớ lại năm xưa khi sinh cô Xin, cũng từng xảy ra trường hợp y như vậy. Nhưng khi gặp được thầy cho cô một lá bùa và đeo vào cổ cô Xin thì trở lại bình thường. Lúc này lại nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Cô ngồi nép vào góc giường ôm con sợ hãi. Cánh cửa từ từ mở ra. Lan điếm người nhắm mắt lại, sợ phải một lần nữa trông thấy hình ảnh kinh hoàng. Trời ơi, Lan, em làm gì mà ngồi đó vậy? Có chuyện gì, mau nói anh nghe. Thì ra là Hoàng đã về. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt con xuống nhào tới ôm chồng khóc nức nở. Lúc sau cô kể lại cho Hoàng nghe mọi chuyện. Hoàng 3 lần 4 lượt thấy vợ gặp cảnh sợ hãi, anh cũng đã dao động tinh thần, nhưng không muốn làm tăng thêm sợ hãi cho vợ mình, đành an ủi. Tại cơ thể em mệt mỏi nên hay suy nghĩ lung tung, chứ trên đời này anh nghĩ là không có ma. Còn hiện tượng cứng người là do em nhọc sức quá thôi. Đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Mà em bớt cho cô Xin xem phim đi. Nó cứ tưởng tượng rồi ngồi nói chuyện một mình. Anh lo quá trở đi bác sĩ, nhưng bác sĩ nói không sao, do tuổi này hay tưởng tượng thôi mà em. Lan ngước nhìn Hoàng muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tối hôm đó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra, nên cô chằn chọc mãi không ngủ được. Đến khuya thì có tiếng cười rúc rích vang dội cả căn phòng, làm cô đinh tai nhức óc. Nhưng kỳ lạ thay, hình như Hoàng không nghe thấy gì cả. Một lúc sau không nghe tiếng động nữa, nhưng lại có tiếng gõ cửa phòng. Lan lấy hết can đảm nhìn qua ô tròn trên cánh cửa, thì thấy cô Xin đang đứng tần ngần ở đó. Cô vội mở cửa ra, thì cô Xin đã đi xuống phía cuối hành lang rồi. Lật đật chạy lại gần, thì cô Xin quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Xin! Xin! Sao giờ này không ngủ? Con ở đây làm gì vậy con? Trái ngược vẻ lo lắng và sợ sệt của Lan, nó thản nhiên trả lời. Dạ, con biết rồi. Nói rồi, nó cất bước đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại. Lan tần ngần đứng trước cửa phòng con trai, nhưng cô lại không gõ cửa hay làm bất cứ hành động gì về cử chỉ bất thường của cô Xin, bởi bản thân cô đang lạc hết hồn phách khi nghe văng vẳng bên tai một giọng nói rùng rợn và một tiếng cười man dở. Phải theo tôi. Nó phải theo tôi. Quá sợ hãi, Lan tép bịch xuống ngất xỉu tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thức dậy nhưng không thấy vợ đâu. Vừa bước ra mở cửa nhìn ra ngoài thì thất kinh khi thấy Lan đang ngồi co ro ngoài cửa phòng cousin. Cô ôm chặt lấy nó, run rẩy miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đi khỏi đây, đi khỏi đây, mau đi khỏi đây, mau đi khỏi đây đi anh ơi." "Lan, Lan, Lan, em sao vậy?" Nó tìm mình, nó tìm mình, nó tìm mình anh ơi." "Nó nào? Em nói gì vậy Lan? Sao vậy? Đêm qua vẫn còn bình thường mà. Sao qua một đêm em đã ra như thế này rồi? Nói anh nghe đi." Không trả lời câu hỏi của Hoàng, miệng Lan cứ lẩm bẩm: "Đi, phải đi, phải đi khỏi đây, phải đi, nhất định phải đi." Vò đầu bứt tai vì gặng hỏi cách mấy, Lan cũng chỉ lẩm bẩm có mấy câu nói đó mà không hề nói câu nào khác, khiến Hoàng cũng chẳng biết phải làm sao. Lúc sau lấy lại bình tĩnh, anh vội chạy xuống lầu điện thoại cho mẹ Lan. Bà vội vàng bắt xe trở lên. Vừa đến nơi, bà chạy một mạch vào nhà. Mới có mấy ngày không gặp mà Lan hốc hác hẳn ra, đến nỗi ngay cả bà xém chút khó lòng mà nhận ra. Bà nức nở: "Con sao vậy Lan ơi? Có gì bình tĩnh nói mẹ nghe. Mẹ sẽ giải quyết giùm cho con. Bình tĩnh đi con, có mẹ đây rồi." Được bà vỗ về an ủi một lúc lâu, Lan mới phần nào bình tĩnh lại. Vừa lúc Hoàng nấu cháo đem lên, cô vừa ăn vừa sụt sùi kể lại mọi chuyện đêm qua cho mẹ và Hoàng nghe. Kể xong câu chuyện, ai cũng hoang mang chưa biết phải tính sao. Đứa bé khóc ré lên, Lan ấm lên cho, thì phát hiện đứa bé rất nóng. Cô vội giục anh đưa đi viện. Vừa ra khỏi cửa thì cô nghe có tiếng cười vang dội khắp nhà. Cô hốt hoảng la lên rồi ngất lịm. Mới xuất viện chưa được mấy ngày lại phải quay vào lại. Từ phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra gặp Hoàng nói: "May mà đưa cháu bé vào kịp lúc. Cháu sốt rất cao nên hiện thời hôn mê sâu. Chị nhà thì do mới sinh gặp chuyện quá hoảng sợ nên mới hôn mê. Có thể sẽ sớm tỉnh lại. Anh đừng lo quá, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp." "Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ." "Mải lo cho vợ và con, anh quên mất là cousin ở nhà một mình. Anh nói mẹ vợ ở lại trông giùm để anh chạy nhanh về đón cousin." Về đến nhà anh lên tiếng gọi thì thấy nhà không khóa. Đẩy cửa vào, anh gọi con lần nữa vẫn không thấy trả lời. Vội chạy lên phòng tìm thì phát hiện nhà không có ai. Hoàng hoảng hốt: "Xin, xin đâu rồi con? Xin ơi!" Tìm khắp nhà cũng không thấy cousin đâu. Nỗi bất an dâng lên ngập tràn trong lòng anh. Anh lật đật tìm khắp nơi, những nơi xin từng đến, hỏi tất cả bạn bè vẫn không thấy đâu. Hoàng bấn loạn tinh thần, quay đầu xe chạy vào viện, hy vọng xin biết mẹ và em bệnh nên đã đến bệnh viện rồi. Chạy vào viện thấy mẹ vợ ngồi bên giường, Lan thì cũng vừa tỉnh lại. Anh nhìn quanh hỏi mẹ: Cousin nó có đến đây không mẹ?" "Trời đất ơi, sao vậy? Lúc đưa vợ bay đi viện tao có dặn nó ở nhà, rồi khóa cửa cẩn thận mà." Nghe thấy Lan hoảng hốt hỏi: "Không thấy xin ở nhà sao anh? Trời ơi, con có thể đi đâu được chứ? Hay là... Hoàng ngắt lời: "Không có chuyện đó đâu, em đừng nói lung tung, chắc con đi đâu chơi đó thôi." "Con tìm kỹ chưa? Làm sao nó có thể đi đâu được chứ?" Nước mắt giạt giụa, Lan nhảy xuống giường định chạy đi tìm con. Hoàng ôm chầm lấy vợ ngăn cản, nhưng chưa kịp nói gì, Lan đã đẩy Hoàng ra, dậm chân xuống đất nói mà như hét: "Đến nước này anh còn không biết nữa sao? Lỗi tại ai? Tại ai mà con chúng ta ra nông nỗi như vậy? Một đứa mất tích, một đứa thì chưa rõ sống chết. Anh còn muốn chối bỏ đến bao giờ nữa hả? Tránh ra, để tôi đi tìm con. Tránh ra mau." Mẹ Lan hoang mang không hiểu chuyện gì, bà lên tiếng: "Tụi con còn giấu chuyện gì sao? Mày nói tao không hiểu gì hết vậy. Nói cho mẹ biết coi, để con tìm cách giải quyết nữa." Lan uất nghẹn quỳ sụp xuống thềm, ôm mặt uất nghẹn không thành lời. Hoàng sững người, cũng ngồi bịch xuống giường thơ thẩn như mất hồn. Bởi mọi chuyện vừa diễn ra, Hoàng không còn lời nào để giải thích hợp lý ngoài việc đó. Thấy vậy, mẹ Lan giục hỏi mấy lần, Hoàng như cây cột biết nói. Chẳng lẽ nào lại như thế? Tại tôi sao? Giọt nước mắt người đàn ông cứng cỏi lan dài trên má. Lan lúc này đứng dậy nhào tới ôm chồng gào khóc. Phải một lúc sau, anh mới gạt đi nước mắt lên tiếng, kể lại đầu đuôi sự việc. Năm đó, trước lúc cưới, Lan và Hoàng chỉ mới chập chững trên con đường đại học năm thứ hai. Thời điểm đó hai người đã yêu nhau được 2 năm. Tình yêu tươi đẹp khiến hai người bước qua rào cản, nên có. Lan phát hiện mình mang thai được 2 tháng. Nhưng do đang lúc cơ khổ, cần phải bươn chải cho sự nghiệp, Hoàng đành cắn răng đưa ra một quyết định xé lòng. Đó là bảo Lan phá đi đứa con trong bụng. Lúc đó Lan không đồng ý, nhưng do Hoàng hết sức thuyết phục, cộng thêm cô tự nghĩ, hiện tại nếu sinh con mà chưa cưới, sẽ có lỗi với người mẹ đơn thân của mình. Phần nữa, đứa bé ra đời sẽ trong cảnh thiếu thốn mọi mặt, nên cuối cùng đành phải nghe theo. Hai người đau lòng vứt bỏ nắm ruột của mình. Sự việc tưởng chừng như trôi vào dĩ vãng, ai ngờ lại dẫn đến biến cố kinh hoàng. Hoàng quỳ xuống trước mặt mẹ vợ, phân trần trong nước mắt. Chắc do con bỏ nó chết oan từ trong bụng mẹ, nên hôm đám cưới con và Lan, nó hiện ra phá phách, rồi đeo bám vợ con khi mang thai thằng Xin. Lòng hận thù khiến vong hồn nó muốn hại mạng cả vợ con và cu Xin. May nhờ mẹ và thầy đến kịp, không thì... Lan cũng quỳ xuống tiếp lời chồng. Thật sự lúc đó con cứ nghĩ do con có duyên âm, nên khi không đeo lá bùa thì bị ma quỷ quấy phá. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện gần đây, linh tính cho con biết, hồn ma đeo bám chính là đứa con mà vợ chồng con vứt bỏ khi trước. Nghe đến đây, mẹ Lan như gục ngã, mặt cắt không còn giọt máu, thều thào đáp. Tụi bây thật là tàn nhẫn mà. Tại sao các người lại làm như vậy? Tội lỗi quá mà giờ phải làm sao đây? Trời ơi! Nhà ta vô phước mới có con rể tàn độc như vậy nè trời. Mẹ ơi, con lạy mẹ. Mẹ thương cháu tha lỗi cho vợ chồng con đi mẹ. Mẹ cứu bé An, cứu cháu mẹ, cứu cu Xin đi mẹ ơi. Nó bây giờ hóa quỷ, đã quay lại báo thù rồi đó. Tai ương kéo tới rồi, nhà này hết phúc thật rồi. Mẹ ơi, không phải mẹ có quen thầy Hai sao mẹ? Thầy Hai khi trước là bạn thân của ba, chắc thầy sẽ giúp đỡ gia đình mình mà mẹ. Bà bày sống phải cả đời, giờ tụi bay làm ra cái việc động trời này, mặt mũi nào tao đi nhờ vả được đây? Nói đến đây, bà như nhớ ra điều gì vội hỏi. Cu Xin, nó còn đeo lá bùa của thầy Hai cho không? Hoàng móc trong túi ra sợi dây chuyền có treo lá bùa gấp hình tam giác, anh nói. Lúc con quay về tìm cu Xin, không thấy nó đâu. Khi định quay đi thì nhìn thấy nó ngay chân giường. Con nhặt lên và đút vào túi chạy đến đây ngay. Bà hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, vậy đã chết cháu tôi rồi. Thầy Hai có việc đi hơn tháng nữa mới về. Làm cách nào mà cứu được cháu tôi đây trời? Bây, cũng do hai đứa bây hại cháu tao. Bỏ thì thương, vương thì tội. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ bà có trách móc gì thì sự việc cũng không thể thay đổi được. Bên ngoài trời đã tối, ba người chưa biết phải làm cách nào. Gọi điện thì thầy Hai không bắt máy. Đang hoang mang thì một giọng nói cất lên. Chào chị, tôi tới rồi đây. Người vừa tới chính là thầy Hai. Hơn nữa, trông qua thầy có vẻ mệt mỏi, tóc tai rũ rượi, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ nghiêm trang vốn có. Mẹ Lan mừng rỡ. Chào thầy, trời ơi ông bà phù hộ, sao nghe nói thầy có việc cả tháng lận mà. Đáng lý là vậy, nhưng tối đêm qua, anh nhà có vẻ báo mộng xin tôi cứu giúp con cháu ông, nên tôi mới lật đật chạy về. Nhưng... trước khi về tôi có làm phép, nên hiện tại cháu chị không sao đâu. Chị hãy chuẩn bị cho tôi một bản lễ, tôi sẽ gọi cháu về. Lan bước tới thưa. Vậy là mọi chuyện thầy đã biết hết rồi hả thầy? Ba cháu kể hết cho thầy nghe rồi. Cái bóng đèn hôm đó cứu cháu trong bệnh viện cũng chính là ba cháu đó. Nhưng do vong nhi đã thành quỷ, ông không đánh lại nó, lại bị nó khắc chế nên không báo cho mọi người cũng như thầy biết được.

Bất cứ sinh linh nào trong bụng mẹ cũng muốn được chào đời, muốn được gọi cha, kêu mẹ, muốn được xoa đầu quạt ấm. Con tha thứ cho cha mẹ rồi, cha mẹ hãy tha thứ cho con nghe. Cả Hoàng và Lan như đứt từng đoạn ruột. Con tôi, cháu ơi, cháu của bà. Vòng Nhi ngước lên nhìn bà, rồi lại nhìn bên cạnh bà. Ông ngoại, bà ngoại, cháu có lỗi với ông bà đừng giận cháu. Nói rồi, nó quỳ xuống lạy ba lạy, quay sang lạy cha mẹ mình ba lạy, khuôn mặt ngây thơ mỉm cười, làm nát dạ những con người có mặt ở đó. Lúc này, cô xin bỗng dưng tỉnh lại, ngơ ngác chạy đến chỗ cha mẹ mình. Vòng Nhi giơ lên một cánh tay, tựa hồ như đang vuốt ve em nó. Em trai, hãy thay anh sống tốt quãng đời còn lại, thay anh chăm sóc cha mẹ và ông bà nghe em. Anh hai lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ em và bé Út. Dạ, em biết rồi anh hai. Bé Út lớn lên, em sẽ kể. Nó còn có một người anh hai nữa. Không hiểu vì sao cô xin lại nói được những lời như vậy. Chỉ thấy nó nói xong, hai anh em nhìn nhau mà mỉm cười. Điệu bộ bình thường này, cảnh tượng đơn sơ đáng yêu này, đáng lý nó sẽ không phải đau lòng như vậy, nó sẽ không phân ly từ biệt như thế. Phải chi cái ngày đó. Từ đó, Vòng Nhi theo thầy hai tu tập, cô xin khỏe mạnh lại bình thường. Hoàng và bé Út trong bệnh viện cũng một tuần đã khỏi và về nhà. Bé Út có một cái tên mà cha mẹ nó mới đặt. Tưởng, Nguyễn Văn Tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Cái tên Ấp Xà Hai dễ khiến người ta lầm tưởng địa phương này là vùng nước lợ gần cửa biển, nhưng thật ra nó lại nằm heo hút sâu trong vùng sông rạch chẳng chịt ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện sau đây xảy ra hơn 100 năm trước. Thời đó chốn này là trại lưu đày những người tù chung thân khổ sai dưới chế độ phong kiến thực dân. Thời bấy giờ những tội phạm ở đây tuy không bị xiềng xích tù túng như trong ngục thất, nhưng họ phải tự nuôi sống mình bằng cách đánh bắt cá, muông thú theo cách người tiền sử và vào rừng lấy mật cung cấp cho cai tù hàng tuần. Chẳng một ai có thể thoát khỏi nơi thiên la địa võng này. Nhiều người bỏ mạng vì lạc trong rừng sâu không tìm thấy lối về hoặc bị rắn rít, thú dữ làm hại. Thời bấy giờ con đường độc đạo để thoát ra khỏi chốn địa ngục này là con sông rộng đầy cá sấu nên phải đi lại bằng tàu lớn. Dọc ven sông thuộc khu vực trại tù có nhiều trạm gác ngày đêm. Bệnh tật và hình phạt cũng là mối đe dọa thường xuyên với những người thiếu sức khỏe hoặc không kiếm đủ lượng mật ong theo chỉ tiêu cai tù đưa ra. Viên cai tù này cũng chỉ là tay sai của ông đốc ngục người Pháp có mối làm ăn với công ty Đông Ấn chuyên mua hương liệu khắp vùng châu Á đem bán sang Âu Châu. Mật ong ở Xà Hai có nhiều và được ưa chuộng, cho nên hàng tuần ông đốc cho người đi tàu từ Cần Thơ xuống thu gom đem về. Nước sông công tù, thế cho nên tù nhân phải chẩn thân với chỉ một cây bùi nhùi và bật lửa trong tay, lặn lội khắp rừng làm mồi cho muỗi, vắt, cố kiếm bằng được đủ lượng mật ong mà cai tù giao khoán để tránh hình phạt đòn roi. Một hôm có 4 người lính, bộ dạng dữ tợn, trang bị đầy đủ gươm súng, giáo mác, áp giải một người đàn bà đang mang thai đến Xà Hai. Chưa đó, viên cai sai tù nhân gấp gáp vào rừng chặt cây làm một cái củi lớn, bên trên lập lá đặt ở giữa sân trại để nhốt người đàn bà này. Sau đó, cai tù tập hợp bố cố cho các phạm nhân biết. Mụ này là vợ của tướng cướp năm luôn, hắn đã phạm vào tội chết và đang bị truy nã. Do đó, lệnh quan trên cấm các tù nhân tiếp xúc với vợ năm luôn. Nếu ai làm trái lời, thì sẽ bị khép vào tội đồng lõa. Ngày ngày các tù nhân, đàn ông cũng như đàn bà khi đi ngang qua chiếc củi ấy mà không dám ngó vào. Họ sợ cái hình phạt cho tội đồng lõa, mà cũng sợ lòng mình nhói đau mối tử tâm. Ai đời đã bị lưu đày đến cái xó địa ngục trần gian này rồi, mà đang bụng mang dạ chửa, lại còn bị nhốt như một con thú thế kia. Mà người đàn bà ấy có tội tình gì cho cam, ngoài cái tội là vợ của tên cướp khét tiếng vùng sông nước. Thiếu phụ thai nghén ấy hẳn trước đây là một quý phu nhân xinh đẹp lắm, cho dù giờ đây tóc tai rối bời, mặt mũi lem luốc vì không được chải rửa, vẫn không lấp nổi nhan sắc của nàng. Cái tù và đám lính thân cận nhìn người thiếu phụ mới trên đôi mươi ấy mà thèm thuồng ra mặt. Bọn họ xa nhà đã lâu, không được gần đàn bà, còn nữ tù ở trại này chẳng có mấy người lại, nhưng nhìn họ cũng đủ phát chán rồi. Đàn bà ở đây trẻ nhất cũng đã trên 30, tóc tai thì cạo chọc giống như tù nam cho đỡ chí rận, quần áo theo năm tháng rách nát, phải lấy bao bố làm thứ che thân, hàng ngày phải vào rừng săn bắt kiếm mật, cho nên thẹo thọ đầy mình. Ăn uống thì kham khổ, cho nên nhìn chung bề ngoài chẳng khác gì đàn ông. Chưa nói là các bà tù phạm cũng chẳng còn gì để mất, nên họ giữ như chẳng tinh, sớ rớ động vào, có khi họ nổi máu điên thì chết uổng mạng. Bởi thế những cặp mắt hao háo nhìn vào khoảng da trắng nõn lộ ra từ những vết rách trên bộ quần áo màu đen của vợ năm luôn, như muốn nuốt chửng. Còn hèo lòng của cả thầy lẫn trò viên cai tù muốn điên lên trực sổ lồng, mỡ treo trước miệng mèo thì bảo làm sao mà nhịn được. Nhưng họ chỉ đành nuốt nước bọt, vì đằng sau miếng mỡ ngon lành ấy còn có hai con cọp đang rình. Một là mệnh lệnh của quan trên, hai là tướng cướp năm luôn, mà mỗi lần nhớ tới là thầy trò viên cai tù không dám liều mạng ham muốn gì nữa. Vậy cớ sao thai phụ vô tội kia lại bị bắt rồi giam hãm nơi xó rừng sâu dành cho tù chung thân này? Đơn giản chỉ vì ông Đốc Tây được mật thám cho biết, năm luôn đang kéo bọn bộ hạ về ẩn náu đâu đó quanh vùng có trại tù khổ sai. Vì thế vợ năm luôn chính là mồi nhử. Thần tuy là tướng cướp tung hoành ngang trời lệch đất, nhưng năm luôn chỉ có một vợ. Nàng vốn là con nhà khuê các, chẳng may ra thế gặp thời biến loạn khiến tan gia bại sản, rồi trôi giặt vào chốn tù lầu. Ông chủ tù lầu bên trong lại là thuộc hạ của năm luôn, nên đã mai mối nàng cho tướng cướp tuổi 30. Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, từ hải ngộ thúy kiều, hai bên lấy làm hợp ý nên đồng tình kết duyên dài ngẫu. Chốn lục lâm đâu phải là nơi để bóng hồng kẻ cặp một bên, cho nên năm luôn gửi vợ ở một gia đình thân tín với bề ngoài là cháu gái họ xa của chủ gia. Chẳng may bọn mật thám bắt được một đàn em của năm luôn, và tên này chịu không nổi đòn tra tấn, buộc phải khai ra chỗ ở của vợ tướng cướp. Vậy là các quan Tây bàn thảo lập kế bắt vợ năm luôn, làm mồi nhử tay thảo khấu rất yêu vợ này. Các quan cho rằng việc đày ải hành xác người thai phụ sắp đến ngày sinh nở mới có thể khiến ông chồng lục lâm nóng ruột liều thân giải cứu cô vợ, và như thế sẽ lọt vào cái bẫy răng sẵn của họ. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ họ chỉ còn chờ con cọp vùng sông nước xa bẫy nữa mà thôi. Ngày ngày, người đàn bà trong chiếc cũi nhốt thú kia ngồi tựa lưng vào song, mắt buồn rười rượi không hé nửa lời. Nàng thấp thỏm e sợ rằng thể nào năm luôn cũng đến giải cứu mình, và như thế sẽ bị quan lính phục bắt. Thiếu phụ một mực yêu chồng đã nghĩ đến cái chết. Nếu cái chết của mình sẽ làm bọn quan quân thất vọng và anh năm không cần phải đến cứu nữa thì mình sẵn sàng. Nhưng nếu mình mất đi mà anh ấy chưa kịp biết, và đứa con thơ vô tội mà vợ chồng luôn nôn nao trông chờ cũng chưa kịp chào đời, thì hóa ra cái chết của mình không những trở thành vô nghĩa mà còn làm hại đến cả hai người thân yêu nhất trên đời. Thôi thì cứ phó mặc cho cái định mệnh. Nếu chẳng may anh năm thất thế có bị mệnh hệ nào, thì mình và con cũng sẽ nguyện cùng theo sum họp nơi suối vàng. Qua đến ngày thứ 3 thì vợ năm luôn đau bụng đẻ. Người sản phụ trẻ cắn răng chịu đựng cơn đau xé ruột cho đến khi đứa con đầu lòng òa lên tiếng khóc chào đời. Tội nghiệp thay, không một ai dám giúp đỡ. Nàng sinh con trong tình trạng giống như con thú trong thiên nhiên, rồi tự mình cắn cuống rún cho con. Vì thế, cả mẹ với con máu me dính khắp người, trông thật ghê khiếp. Trên gương mặt lem lốp của nàng ứa ra đôi dòng lệ. Chẳng ai biết được những giọt nước mắt ấy là khóc cho tình cảnh đen tối thê thảm đang đe dọa gia đình nhỏ của nàng, hay do vui mừng vì cuối cùng cũng đã sinh hạ cho chồng một thằng bé khôi ngô bụ bẫm, mà cũng có khi là cảm xúc từ hai nguyên do trên. Mẹ thì ăn cơm thừa cá cặn đựng trong cái gáo sữa, thì con làm gì có đủ sữa để bú. Thằng bé khát sữa khóc gào suốt ngày đến khản cả tiếng. Người mẹ đứt ruột giống như con điên, với tay qua khe xong kêu ngoắc van xin mỗi khi có người qua lại. Em van lại các chị, các dì, cho con em bú nhờ chút sữa, hay bố thí cho một chút nước cháo loãng cũng được. Con em đói, sắp chết đến nơi rồi, xin làm ơn, làm phúc. Các anh, các chú ơi, xin làm phúc cứu con tôi với, nó sắp chết vì khát, vì đói rồi. Tôi hết lòng van xin các anh, các chú ơi. Không ai bảo ai, các tù nhân từ đó tránh không đi ngang qua chiếc củi có tiếng van xin thề lương đó nữa. Chẳng phải họ là những con người nhẫn tâm, mặc dù trước đây có kẻ từng giết người không chùn tay, nhưng trong thâm sâu, lương tâm họ vẫn còn sót lại một chút của phần người. Họ né lánh bởi vì không thể đành lòng nghe những lời kêu van và chứng kiến tình cảnh quá xót xa của mẹ con người đàn bà tội nghiệp. Mà làm sao có mặt được đám lính gác và bọn mật thám đóng giả tội phạm đang lợn vợn quanh đây. Cho là nếu liều mình mạo hiểm giúp được muỗng cháo cho thằng bé thì cũng chẳng giúp ích được gì, vì đằng nào nó cũng sẽ chết vì thiếu sữa. Mấy ngày sau thì không nghe thằng bé khóc nữa, hay đúng hơn là nó đang lịm dần vì đói sữa. Tiếng van xin thống thiết của mẹ nó cũng khản đi. Hôm trước viên cai tù sai người về báo cáo với ông đốc ngục tình hình vợ con Năm luôn để xin ý kiến. Ông đốc lệnh xuống: vậy càng tốt, trong tay ta giờ có thêm một con tin nữa thì Năm luôn có mặt chạy đằng trời. Hãy cho người loan báo rộng rãi tin tức về tình cảnh vợ hắn, có vậy gã đạo tặc ấy mới sớm ló mặt ra để ta tóm gáy hắn. Cứ về bảo thầy cai chấp hành nghiêm lệnh đã ban ra, tuyệt đối không để bất cứ ai bén mảng đến giúp vợ con nó. Tên nào trái lệnh, bắn bỏ. Người đàn bà ôm đứa con đỏ hòn đuối lạ trong tay, lòng quặn thắt từng đoạn ruột, cố van xin lần cuối. Giọng nàng yếu dần đi như hơi thở của thằng bé đang cơn hấp hối. Hãy cứu con tôi. Xin mọi người làm ơn làm phúc cứu lấy con tôi. Nó sắp chết đến nơi rồi. Có người nghe nhưng cũng đành gạt nước mắt làm ngơ, bởi họ vẫn còn tiếc mạng sống của chính mình. Đến chiều tối thì đứa bé đã trở thành cái xác không hồn. Người mẹ đau đớn ôm chặt xác con thơ, nước mắt đầm đìa kêu thét lên trong đêm rừng thanh vắng, khiến người nghe sợn cả gai ốc. Ta nguyền rủa các người, ta nguyền rủa các người. Nếu ta chết đi thì mai kia những đứa trẻ sinh ra trên mảnh đất này sẽ phải chết thảm thương như con ta. Các người và con cháu đời đời sẽ phải trả giá cho sự vô tâm, vô cảm hôm nay. Hãy nhớ lấy lời nguyền này. Cũng vào lúc ấy, tiếng súng nổ và binh khí va chạm nhau vang lên. Năm luôn và bộ hạ cố liều mạng xông vào hiểm địa, mong giải cứu vợ con. Mãnh hổ nan địch quần hổ, một mình Năm luôn và vài tay chân thân tín làm sao đương cự nổi đám quan quân và mật thám gần trăm người, súng ống đầy đủ đã mai phục sẵn trong ngoài mấy hôm nay. Sau một hồi chiến đấu sinh tử, khi Năm luôn và bộ hạ tiến gần đến trại tù thì gục ngã dưới làn mưa đạn. Tiếng súng im bặt và theo đó là tiếng reo hò, rồi người ta kéo xác Năm luôn để giữa sân trước cái củi nhốt người vợ thân yêu mà giờ đây bỗng trở nên lặng câm đáng sợ. Và trên tay vẫn bế xác đứa con mà Năm luôn chưa kịp nhìn mặt. Thiếu phụ lặng lẽ nhìn xác chồng và con dưới ánh đuốc bập bùng, lẩm bẩm như tự nói với mình: anh và con là cuộc sống của cả đời em. Nay cha con anh đã đi trước, thì em còn sống trên cõi đời này làm gì nữa? Nói xong, người đàn bà bất hạnh ấy cắn lưỡi tự vẫn. Đến lúc lính canh phát hiện báo cho viên cai thì xác vợ Năm luôn đã cứng đờ từ lúc nào. Vào thời Nam Bộ kháng chiến, thực dân Pháp buộc phải giải tán trại tù, nơi đây trở thành khu căn cứ của Việt Minh. Chiến tranh kéo dài qua giai đoạn chống Mỹ để bảo toàn lực lượng trước chiến thuật lùng và diệt của địch. quân giải phóng đã chuyển sang căn cứ mới, từ đó nơi đây trở về với hoang hóa. Sau ngày đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, những người sống bằng nghề rừng, nói chung, lần lượt tìm đến vùng đất xưa kia là chạy tù để sinh sống, và cái tên Xả Hai lúc này mới được khai sinh. Quan tâm giúp đỡ cho bà con ở vùng sâu heo hút này không phải đi lại xa xôi, vất vả mỗi khi đau bệnh. Mới đây chính quyền đã cho xây dựng cái trạm y tế xã ở ấp Xả Hai. Cái nơi cứu người đã được thi công ngay trên phần đất mà xưa kia dùng để đày đọa những kẻ không có ngày về, nhưng không một ai trong lớp người sau hay biết về câu chuyện lời nguyền của vợ Năm luôn. Thời gian gần đây, sức khỏe người dân trong xã được cải thiện đáng kể phần nào, cũng nhờ vào sự chăm sóc, giúp đỡ về mặt y tế. Trạm xá ở ấp Xả Hai được xây theo hình chữ L. Cạnh dài chia ra làm 4 phòng là phòng xanh, 2 phòng điều trị, 1 phòng khám và cấp cứu. Cạnh ngắn chia 2, một dành nằm nơi làm việc của trưởng trạm, còn lại là phòng y tá trực, vừa là kho thuốc có thể nhìn suốt các dãy phòng. Nhân sự trong trạm ngoại y sĩ Thắm quê ở Cần Thơ, thì y tá Tư và chị Hộ Lý đều là người địa phương. Nơi này là trạm y tế cấp xã ở vùng sâu, ít người, nên thi thoảng mới có phụ nữ đến nằm xanh. Trạm có một máy phát điện để dùng trong trường hợp thật cần thiết, cho nên các phòng chủ yếu vẫn phải dùng đèn dầu. Chỉ có một điều là ngày càng có không ít lời đồn rằng cái phòng xanh ở trạm xá này có ma. Chẳng hạn như bà Tám Suốt có cô cháu gọi bằng gì, nhà ở ấp trên. Số là mấy ngày qua cô ta nằm một chỗ vì đau bụng mà chưa xanh, nên bà Tám bảo chồng cô cõng vợ đến trạm xá. Cô y sĩ Thắm khám xong nói có thể xanh khó, nên đề nghị sản phụ nằm lại để theo dõi. Thế là bà dì phải bỏ công bỏ việc ở lại chăm sóc cháu gái. Nửa khuya, sản phụ bỗng choàng dậy, thét lên kinh hãi, nhảy phóc xuống giường quên cả đau đẻ, chạy xô đến bà Tám đang lim dim nằm ở giường bên. Mặt cô cháu không còn chút máu, mắt lấm lét ngó quanh, tay níu lấy vai dì, miệng thúc giục. Dì Tám ơi, đưa con về nhà ngay, con không dám ở đây nữa đâu. Người dì ruột ngạc nhiên nhìn cháu gái mắng. Ủa, cái con này lạ thịt ha, sắp đẻ đến nơi rồi mà bỗng dưng nổi trứng đòi về nhà là sao? Cô gái ôm chặt cứng dì Tám, vừa khóc vừa nói. Dì ơi, mới vừa rồi có một bà tóc tai rũ rượi, mắt trợn trừng, đứng bên đầu giường, bảo là con đang nằm trên chỗ của bà. Đang nói dở chừng, cô gái lại nhắm nghiền mắt, miệng lắp bắp. Kìa, kìa, bà đang đứng sau lưng dì kìa. Dì Tám Suốt bất giác rùng mình khi nghe cô gái nói vậy. Bà có cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gái mình. Thế là cả hai dì cháu vừa sợ vừa run, vội vàng dìu nhau chạy một mạch về nhà, không dám ngó lui. Kẻ cũng lạ, chẳng biết vì đã đến giờ xanh hay vì quá sợ hãi, mà vừa đến nhà bà Tám, cô cháu lại xanh con ngay. Nhà Tám Suốt ở gần trạm xá, cho nên bà nhờ người đến báo với cô y sĩ đến trợ giúp. Sau khi đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn kỹ lưỡng, đang thiêm thiếp nằm cạnh mẹ, bấy giờ Thắm mới quay sang hỏi chuyện bà Tám Suốt. Có chuyện gì xảy ra mà chị ấy đang nằm ở phòng xanh của trạm, sao dì lại đưa về đây? Bà Tám Suốt thuật lại chuyện xảy ra ban nãy ở trạm y tá. Cô y sĩ lại hỏi, vậy dì có thấy điều gì như lời chị ấy nói không? Không thấy, mà nói thiệt, nó nói nghe ghê người như thế thì tôi cũng đâu dám nhìn. Hai dì cháu cứ vậy mà nhắm mắt nhắm mũi chạy ù về đây. Nữ y sĩ trẻ vừa ra trường, được phân công về trạm y tế ở đây, mỉm cười, lắc đầu. Thiệt là, nguyên nhân chẳng qua là cháu gái của dì đau quá, mà nói sảng như vậy. Thế mà dì cũng tin, cũng may là chị ấy xanh nở suôn sẻ. Có lẽ một phần nhờ vào hai dì cháu sợ hãi bỏ chạy về đây, từ sự vận động thân thể và kích động tâm lý trong tình huống như thế ở một vài trường hợp, đôi khi cũng tạo nên tác dụng tốt. Chị hai ruộng ở ấp bên cũng đến trạm chờ xanh. Anh chồng suốt ngày luẩn quẩn bên vợ, trong lòng nôn nao. Hôm sau hai ruộng xanh con xong, chị cười nói với chồng. Em đã xanh cho anh một mụn con trai rồi đó nghe. Vậy là giờ đây, vợ chồng mình có con gái, con trai đầy đủ, thật may mắn phải không anh? Người chồng hạnh phúc ra mặt, tay nựng nhẹ má thằng bé đang ngủ. Trông nó giống anh như khuôn đúc vậy phải không em? Em nên nằm dưỡng ở đây thêm một hai bữa nữa. Anh phải về nhà coi ngó qua đám gà vịt, rồi sáng mai đưa con bé lớn lên thăm mẹ và em nó nha. Xế chiều, chồng hai ruộng ra về, chỉ còn một mình chị nằm lại trong căn phòng trống trải, có hai chiếc giường dành cho sản phụ. Ngọn đèn dầu để trên cái tủ nhỏ đặt giữa hai giường không đủ rọi sáng khắp căn phòng, khiến chị hai ruộng cảm thấy một nỗi sợ sợ mơ hồ đang xâm chiếm lấy mình. Rồi chị hai cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Mẹ con hai ruộng đang ngủ ngon, bỗng chị cảm giác như có ai đang rờ ngực mình. Chị hai choàng tỉnh, thằng bé vẫn đang say ngủ. Chị ngó quanh căn phòng vắng tanh, rồi nhìn lại các mép mùng chèn dưới chiếu nằm vẫn y nguyên. Người đàn bà mới sanh nở nằm xuống chập chờn dỗ lại giấc ngủ. Một lúc sau, hai ruộng lại có cảm giác rõ rệt, có bàn tay lạnh lẽo đang sờ soạng ở ngực. Chị mở mắt ra ngoi đầu nhìn xuống ngực, rồi theo phản xạ tự nhiên, hai ruộng ngó sang giường bên, thì thấy lờ mờ một bóng đen lù lù nằm dài trên đó. Cánh tay quỷ quái khô đét loang lộ vết máu khô của nó, xài dài gấp 3-4 lần người thường, đang quờ quạng ngực chị. Hai ruộng chết chân vì sợ hãi, tài vẫn nghe giọng rên rỉ âm u không phải của con người. Ngày đó, nếu ta có được đôi bầu sữa đầy đặn như vậy, thì con ta đâu phải chết oan ức trong khô héo thế kia. Lúc này bàn tay quỷ như nối dài ra, trườn qua phía đứa bé đang nằm ngủ. Phản ứng của người mẹ khi thấy con đang gặp nguy hiểm đã thúc đẩy chị hai quên hết sợ hãi. Hai ruộng vùng dậy, nắm lấy cánh tay gớm ghiếc, cắn thật mạnh. Bóng đen rụt vội tay lại và rít lên đau đớn. Thoát một cái, nó bước xuống nền gạch, rồi tiến đến nắm lấy đầu giường của hai mẹ con hai ruộng mà lắc mạnh. Hai ruộng thấy căn phòng dường như chao đảo, xoay tít. Chị kinh hoàng kêu cứu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chiếc giường ngưng ngay, lắc và bóng đen tan biến khi có tiếng chân người khẩn trương chạy về phía phòng xanh. Y sĩ Thắm và anh y tá Trực vội vàng đến bên mẹ con sản phụ. Có chuyện gì vậy chị hai? Hai ruộng tay ôm mặt khóc, tay chỉ qua chiếc giường kia, giọng chị đứt quãng. Nó vừa ở đây, nó nằm bên đó, thò tay. Cô y sĩ ngồi xuống, quàng tay qua vai hai ruộng ôn tồn nói. Đêm thì khuya rồi, tạm thời chị và cháu sang phòng ngủ với em. Rồi chuyện gì mai ta tính sau, chị nhé. Anh y tá phụ thu dọn mấy thứ lặt vặt cần thiết cho mẹ con hai ruộng đưa sang phòng y sĩ trưởng trạm, rồi quay về phòng Trực sát bên cạnh. Thắm dặn chị hai. Đêm hôm có gì bất thường, chị cứ gọi em dậy nhé. Căn phòng dành cho trưởng trạm hơi hẹp vì được ngăn ra làm hai. Phía ngoài là nơi làm việc, bên trong là chỗ ngủ của cô y sĩ. Dành chiếc giường của mình cho mẹ con sản phụ, Thắm trải chiếc giường xếp ra ngủ bên cạnh. Nhờ vậy mà hai ruộng bớt sợ, nhưng suốt đêm vẫn bị bóng ma chập chờn ám ảnh trong tâm trí, nên không thể nào ngủ được. Sáng sớm, Thắm chưa kịp hỏi han chuyện gì đã xảy ra đêm qua, thì nghe hai ruộng kêu đau ở ngực. Trong lúc khám, cô y sĩ trẻ ngạc nhiên vì đôi bầu vú căng sữa của chị hai có nhiều chỗ tụ máu bầm, như thể bị ai bóp nặn mạnh tay. Lạ hơn nữa là hai ruộng dù cố ép cho thằng bé bú thì nó khóc dẫy vì ngực chị đang bị căng mà hai núm vú lại không tiết ra một giọt sữa nào. Cô y sĩ bảo chị hai thử nặn bớt sữa ra ngoài, nhưng vô ích. Người đàn bà cố nặn rồi dùng dụng cụ hút hai bầu vú, nhưng nó vẫn khô ràng. Có lẽ đây là bệnh viêm tuyến vú cấp làm tắc tuyến dẫn sữa, nhưng không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh. Vì như thế sợ làm ảnh hưởng không tốt khi em bé bú sữa mẹ. Để em nhờ người kiếm giúp ít vị thuốc nam về đắp cho chị, hy vọng nó sẽ ổn. Chồng hai ruộng hăm hở đưa con gái đến thăm cũng đâm nóng cả ruột khi thấy vợ nhăn mặt vì đau, lại phải cố dỗ dành thằng bé đang khóc gào khát sữa. Thật chẳng khác gì cám treo heo nhịn đói. Bên trong bầu ngực hai ruộng, sữa càng lúc càng căng mà không có cách nào cho thằng bé đang đòi vú mẹ bú được. Chồng hai ruộng tất bật chạy lên chợ xã, mua sữa hộp về khuấy cho con bú tạm. Nó cũng nhả ra, nhưng ngậm phải bồ hòn, rồi tiếp tục khóc. Đút muỗng nước cháo hay chút mật ong pha loãng, thằng bé cũng không chịu nuốt. Y sĩ Thắm khám cho đứa nhỏ rất kỹ rồi, nhưng không tìm thấy dấu hiệu bệnh đau nào. Và đoán chừng chỉ cần có một chút sữa mẹ thì nó sẽ nín ngay. Cô quay sang nói với chồng hai ruộng. Bệnh này tuy không nặng, nhưng dù sao anh cũng nên về thu xếp việc nhà. Vì nếu qua đêm nay mà tình trạng của chị hai vẫn chưa ổn, thì tôi sẽ cho chuyển lên tuyến trên điều trị. Trưa đó chồng hai ruộng bấm bụng quay về lo thu xếp công việc. Chiều đến thì chị hai lên cơn sốt. Chị rên rỉ nói với cô thầy thuốc. Cô Thám ơi, tôi cảm thấy ngực càng lúc càng căng tức và nhức nhối quá. Nhiều lúc nghĩ dại, giá có cái gì nhọn nhọn đâm vào núm vú cho sữa nó thoát ra, thì chắc tôi sẽ nhẹ người mà con tôi cũng có sữa bú. Tôi chắc là mẹ con tôi đã bị con ma đó nó ám phải không? Cô y sĩ xót xa, nhìn sản phụ rồi ôn tồn an ủi hai ruộng. Bệnh tắc tuyến sữa thỉnh thoảng cũng hay xảy ra với nhiều sản phụ mà không có gì nghiêm trọng đâu. Chị đừng quá lo lắng. Bị sốt nên tâm trí của chị nó không ổn định. Thôi, để tôi tiêm thuốc hạ sốt và giảm đau cho chị thì chắc là sẽ đỡ ngay thôi. Tại vì hôm nay tôi chưa kịp kể cho cô nghe chuyện xảy ra đêm qua ở bên phòng xanh, nên chắc cô nghĩ tôi nói quảng nói xiên. Thôi được, em cũng muốn biết vì sao đêm qua chị lại hốt hoảng đến vậy. Nhưng chờ em tiêm cho chị mũi thuốc đã nhé. Thuốc tiêm tác dụng nhanh, thân nhiệt hai ruộng hạ xuống bình thường và chị cảm thấy bớt đau nhức ở ngực. Nãy giờ thằng bé đã mệt lạ ngủ thiếp đi vì đói, vì kêu khóc cả ngày. Chị hai thuật lại chuyện bị ma quở quạng, chốc chốc lại ngó quanh như thể bóng ma đêm qua có thể bất ngờ xuất hiện trong phòng cô y sĩ. Tay nó gầy như cái que củi dài ngoằng, da thì xám xịt nhăn nheo. Nó nằm ở giường bên cách chỗ mẹ con tôi nằm cả mấy dải tay. Vậy mà nó vẫn thò qua rờ ngực tôi và mặt thằng nhỏ. Như vậy lúc ấy chị vẫn còn thức chứ? Không, tôi đang ngủ ngon thì bỗng cảm thấy nhồn nhột như có ai chạm vào người nên tỉnh giấc và thấy con ma đó rõ ràng. Em nghĩ một là đêm qua chị nằm mơ, nhưng trong thâm tâm thì cứ tin chắc là mình đang tỉnh táo. Hai là chị chợt giật mình tỉnh giấc rồi thần hồn nát thần tính nên nghĩ là mình gặp ma thôi. Không, tôi tin chắc mẹ con tôi bị con ma đó nó chủ ám nên bỗng dưng mới bệnh thế này. Chứ cho đến chiều tối hôm qua mẹ con chị vẫn bình thường. Nếu cô không tin thì hôm nào thử vào phòng xanh đó ngủ xem. Vốn chỉ tin vào khoa học nên lâu nay Thắm bỏ ngoài tai chuyện ma quỷ mà cô cho là mê tín huyễn hoặc, nên đây là lần đầu tiên cô y sĩ trẻ mới kết nối những trường hợp hải nhi tử vong từng xảy ra trong trạm xá mình đang công tác. Bắt đầu từ chuyện cô cháu của dì Tám suốt đang ở phòng xanh thì đang đêm bỏ chạy về nhà nói là bị ma nhát, nhưng may là mẹ con cô đến giờ vẫn bình yên. Trong bữa cơm tối, Thắm tranh thủ hỏi anh y tá. Gần đây anh Tư có nghe người ta đồn đại điều gì về trạm y tế của mình không? Ý cô muốn nói đến chuyện con ma ở phòng xanh phải không? Chẳng những tôi không chỉ nghe mà còn chứng kiến nữa. Có thật như vậy à? Thế sao anh lại không cho Thắm biết? Tôi ngại nói ra, nếu cô không tin sẽ cho tôi là người mê tín vu vơ. Còn nếu Thắm tin thì e là cô sẽ bỏ cái trạm y tế này lại cho một mình tôi đảm đương mất. Anh chắc là đã từng trông thấy con ma đó sao? Một lần đang đêm, tôi nghe có tiếng trẻ con kêu khóc và lấy làm lạ. Bên phòng bệnh thì toàn là người lớn đang nằm điều trị. Hôm nay không có bà nào đến sanh đẻ, mà sao lại có tiếng con nít khóc? Tôi mới lò dò xách đèn pin đi ngang phòng bệnh. Đúng là tiếng khóc phát ra từ phòng xanh. Căn phòng xanh cửa thì vẫn đóng, tối om om. Tôi ngạc nhiên vì chẳng có bà đẻ nào tắt đèn khi đi ngủ cả, trừ khi bị gió thổi tắt. Nhưng các cửa đều đóng kín, và đêm đó không có một chút gió nào. Tiếng trẻ khóc gào càng lớn khi tôi đến gần và mở khóa cửa. Tôi bước vào thì tiếng khóc im bặt. Soi đèn kiếm khắp nơi nhưng căn phòng vắng lặng, không có đứa trẻ nào ở đấy cả. Tôi lạnh cả mình, chợt nghĩ đến chuyện ma quái mà mình đã nghe ở đây. Cách này chưa lâu, hôm ấy bận quá nhiều việc nên sau khi chị hộ lý dọn dẹp lại phòng xanh, tôi quên đóng cửa. Đến khuya tôi mới chợt nhớ ra nên đi xuống đó để khóa. Vừa đến nơi, tôi trông thấy một cái bóng trắng, tóc tai lòa xòa đang ngồi bế đứa bé trên giường sản phụ, tư thế tựa như đang cho con bú. Tôi liền lên tiếng. Ai đó? Sao lại để phòng tối om thế này? Vừa hỏi, tôi vừa rọi thẳng đèn pin đến chỗ bóng trắng, thể nó biến mất ra phía cửa. Tôi toát cả mồ hôi lạnh vì tin chắc lần này mình gặp phải ma rồi. Lẽ nào chỉ có mỗi anh là nghe được tiếng khóc, còn Thắm thì sao? Thế các bệnh nhân khác thì không nghe được à? Tôi cũng không hiểu nữa, mà cũng chẳng dám đưa chuyện ấy ra nói với ai, vì ngại vô tình tạo nên dư luận không tốt cho trạm xá của ta. Nếu cho là chuyện có thật, thì tại sao chỉ ở phòng xanh mới có ma, hiện còn các phòng khác thì không? Phòng bệnh cũng có người chết đó thôi, sao không nghe ai nói ở đó có ma? Chẳng lẽ con ma này chỉ thích ở căn phòng thường khi vắng vẻ, hay nó cũng từng là sản phụ? Nhưng từ trước đến nay trạm xá mình chưa có sản phụ nào bị tử vong cả. Thắm buông đũa, ngồi ngẫm nghĩ một lát, rồi nói với anh Tư. Em nhất quyết phải tìm cho ra sự thật chuyện này. Không thể để nó kéo dài, cái ảnh hưởng không tốt đến trạm xá và mọi người được. Tối nay anh Tư ngủ ở phòng trực cạnh phòng của Thắm để coi sóc mẹ con chị Hai Ruộng. Còn em sẽ xuống phòng xanh. Nếu có chuyện bất chắc, em sẽ gọi anh. Y tá Tư tròn mắt kinh ngạc. Có khi nào lâu nay mình đã lầm lẫn khi đánh giá thấp cô ấy chăng? Không ngờ một cô gái trông mảnh mai thế kia mà có lá gan to thiệt. Hay là cô ấy điếc không sợ súng? Đêm đang từng bước trở về khuya, Thắm nằm trên chiếc giường xanh và hồi hộp chờ đợi chứng kiến sự kiện kỳ bí mà cô đã nghe qua lâu nay. Đêm nay hay đêm nào con ma mới xuất hiện, hay cuối cùng nó chỉ là sản phẩm từ sự huyễn tưởng của mọi người? Hầu hết những người mình tiếp xúc bản tính đều chất phác, ngay cả đến anh Tư, y tá có trình độ, kiệm lời, trầm tĩnh, mà đã nói thế thì hẳn phải là chuyện không thể không tin. Chốc chốc Thắm lại nhìn đồng hồ đeo trên tay. Qua không giờ lâu rồi mà mình có thấy gì khác lạ đâu. Vậy mà hôm qua chưa tới nửa đêm, chị Hai Ruộng đã la toáng lên rồi. Thôi, thì mình cứ nằm ở đây vài đêm xem sao. Bây giờ phải ngủ để mai còn làm việc. Thắm không biết mình ngủ được bao lâu thì giật mình tỉnh giấc. Cô y sĩ có linh cảm như có người đang nhìn mình từ phía giường bên cạnh. Thắm liếc mắt sang bên rồi thoáng dùng mình nổi sắc cả. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp nó. Nó đây chính là con ma mặc bộ quần áo đen rách dưới, đang phanh ngực áo cho đứa trẻ đỏ lòm như vừa được tắm máu bú. Con ma nhỏ hút lấy hút để bộ ngực lép kẹp tóc teo của mẹ. Hồn ma lờ đờ đưa tay lên chỉ vào cô y sĩ bạo gan. Giọng nó nghe ghê rợn. Mi đến đây để thách thức ta đấy phải không? Mặc cho mi có cố sức cứu giúp bọn người lòng dạ như thú lang kia cũng chỉ là hoại công thôi. Mẹ con ta đã phải chết tức tưởi ôm mối hận ngàn đời vì sự kẻ lạnh của bọn người sống trên mảnh đất này. Bởi thế ta đã nguyên rằng phải trả thù cho đến khi nào thỏa dạ mới thôi. Cô gái trẻ đã lấy lại bình tĩnh, Thắm ôn hòa hỏi bóng ma. Nhưng xin cho tôi biết bà là ai, ở đâu đến, vì sao lại muốn trả thù người dân vùng này? Mi còn quá trẻ nên không biết ta cũng đành. Nhưng chẳng lẽ bọn người lớn cũng không kể lại chuyện kinh khủng đã xảy ra ngay tại nơi đây gần 100 năm trước sao? Tôi không phải là dân địa phương nên không biết được nhiều về lai lịch liên quan đến vùng này. Nếu bà nói vậy thì hãy kể lại chuyện bất hạnh nào đã xảy ra với mẹ con bà. Dường như hơn một thế kỷ qua, trong lòng con ma ấy chỉ sôi sục nuôi lòng căm hận mọi người mà chưa một lần có dịp giải tỏa tâm sự với ai. Vì thế đêm nay có người dám đối mặt và trò chuyện với mình, nên hồn ma bắt đầu cất giọng thê lương thuật lại nguyên do cái chết của gia đình mình. Sinh thời cho đến khi chết, người ta vẫn thường gọi ta là vợ Năm Luôn. Nghe hồn ma vợ Năm Luôn kể câu chuyện thảm thương xảy ra với gia đình bà gần 100 năm trước, mà Thắm không kiềm được nước mắt. Đôi mắt trắng dã trợn trừng luôn tóe lửa căm thù kia dường như dịu dần đi theo dòng nước mắt của cô y sĩ trẻ. Tai họa đến với gia đình bà thật thương tâm. Sao lại có loại người ác tâm và hèn hạ đến mức tàn hạ, hại người vô tội và trẻ thơ như thế? Cho nên cũng không thể trách vì sao bà nuôi hận lòng bao nhiêu năm qua. Bởi thế ta đắc nguyền sẽ làm hại bất cứ đứa trẻ nào sanh ra ngay nơi ta và con trai ta từng chút hơi thở cuối cùng. Đó chính là chỗ ta đang ngồi đây. Đã đến lúc con cháu bọn người vô lương tâm bỏ mặc con ta chết vì đói vì khát phải trả nợ. Mang ơn đền ơn, mắc oán phải trả, ta đâu có làm gì sai. Vậy cho cháu hỏi, những đồn đại là có ma tại trạm xá này có liên quan gì đến bà không? Chính một tay ta làm đó, bọn dân ở đây còn phải tiếp tục nếm mùi đau khổ nữa. Bà ơi, xin bà nghe cháu giải bày mà nguôi bớt lòng hận thù. Theo như lời bà kể, thì những kẻ ác ôn cháu vừa nói là bọn quan Tây. Bọn cai tù, quan lính đã làm hại mẹ con bà. Còn những người tù kia cũng cùng chung một cảnh cá chậu chim lồng giống như mẹ con bà lúc ấy, thì không thể giúp được gì, nên chẳng trách họ được. Bà đã hiểu lầm những người tù. Theo cháu nghĩ, sở dĩ người ta né lánh mẹ con bà, có lẽ do không đành lòng chứng kiến tình cảnh quá thương tâm của bà, trong khi họ hoàn toàn bất lực. Những kẻ lẽ ra bà nên chút căm hờn là bọn quan quân ngày ấy, chứ không phải họ. Hồn ma hơn một thế kỷ vất vưởng ở trần gian, đau đớn lòng thù hận, giờ ngồi lặng im nghe cô gái trẻ thuyết phục. Còn một điều nữa, theo cháu nghĩ, thời đại của bà nằm cách đây gần 100 năm đã qua 2-3 giai đoạn lịch sử, nên những kẻ có liên quan đến vùng đất này thuở ấy đã thất tán, và tất cả lớp người đó chắc đã trở về với cát bụi từ lâu rồi. Còn về cái ấp Già Hai này thì mới được thành lập cách nay khoảng gần 20 năm, và những người đến tụ hội sinh cư lập nghiệp đều là dân tứ phương từ nơi khác. Họ chẳng liên quan, thậm chí cũng không biết gì đến việc tù đày giết chóc năm xưa từng diễn ra nơi đây. Có nghĩa là các bé con em dân địa phương này cũng vô tội, vì vậy cháu quyết không thể để chúng gặp nạn một cách oan ức vì lòng hận thù mù quáng gần 100 năm chưa chịu tiêu tán. Hồn vợ năm luôn ngồi gục đầu buồn thảm, dày lâu u hồn lại lên tiếng như tự nói với chính mình, oan hồn đã nhận ra sai lầm. Sự thật là như vậy sao? Hóa ra lâu nay ta đã vô tình ám hại con cháu của những người không hề vay thủ chuốc oán với ta ư? Ôi, hận thù đã khiến ta mê muội làm bừa mất rồi. Bây giờ mọi sự đã rõ ràng minh bạch, cháu nghĩ có lẽ bà cũng mệt mỏi lắm, đến lúc phải hóa giải lời nguyện năm xưa và siêu thoát đi. Nếu bà thuận lòng, cháu sẽ nhờ nhà chùa làm lễ tụng niệm siêu linh tịnh độ cho bà về cõi vĩnh hằng. Hôm nay nhờ mi rẻ lý mà ta mới hiểu rõ được ngọn ngành đúng sai. Lòng oán hận trong ta đã tan biến. Nếu cửa Phật tử bi đại độ cho ta được siêu thoát thì cũng đã là phúc lắm rồi. Mi còn trẻ mà giỏi giang, từ tâm như thế, hẳn mai đây sẽ thành đạt hạnh phúc lắm. Ta hứa, kể từ nay ta sẽ không quấy phá nơi này nữa. Mẹ con ta, đi đây. Tạm biệt mi. Bóng ma nhạt dần, rồi tan như biến, như làn khói mỏng manh. Bấy giờ thắm mới choàng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm. Bởi cuộc trò chuyện trong mơ kỳ lạ, nãy giờ cô cũng thấy tinh thần mình căng thẳng lắm, tim còn đang đập thình thịch. Cô y sĩ buột miệng. Thật không thể tin được là mình đã nói chuyện với ma. Sáng sớm, thắm dậy thật sớm định về phòng kiểm tra lại bệnh tình của chị hai ruộng xem thế nào. Nhưng vừa vào cửa, đã thấy chị đang cho con bú. Thấy cô y sĩ hai ruộng mừng rỡ nói. Mũi thuốc của em tiêm cho chị tối qua, vậy mà hay thiệt nha. Gần sáng chị bỗng nghe ngực hết đau tức, rồi sau đó sữa tuôn ra ướt cả ngực áo. Xem lại mấy dấu bầm cũng biến đâu mất tiêu. Đây nè, thằng nhỏ đang bú cữ thứ hai đó. Cuối tuần thắm về thăm gia đình ở Cần Thơ. Nhân tiện cô đến chùa trình bày tự sự chuyện hồn ma vợ con năm luôn với hòa thượng trụ trì. Nhà sư giả hứa sẽ thu xếp hôm sau cùng thắm về Già Hai tụng niệm cầu cho vợ con năm luôn cùng các oan hồn uổng tử nơi đó được siêu thoát và cõi vĩnh hằng. Từ đó, các ca sinh nở ở trạm xá, ấp Già Hai đều mẹ tròn con vuông, sản phụ và hải nhi đều mạnh khỏe, bình an. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngắn đầu tiên trong video ngày hôm nay Thuận sẽ đọc cho mọi người. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đón nghe một cái câu chuyện tiếp theo nữa, dài khoảng 30 phút nữa. Vì là cái câu chuyện trước thì chỉ có mới 40 phút thôi, có lẽ cái thời lượng như thế nó còn khá là ngắn. Và bây giờ bảo mọi người đi ngủ thì còn sớm quá ha. Vậy thì Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe một cái phần câu chuyện ngắn nữa, nghe xong đi ngủ là vừa nhé. Câu chuyện vừa rồi các bạn thấy như thế nào, cũng khá là hay nhỉ. Và câu chuyện tiếp theo thì không biết là sẽ xuất sắc hay có hay hơn câu chuyện một hay không, nhưng mà mọi người cũng đón nghe hết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và câu chuyện này mang tên là Căn phòng kín. Jimmy Phan là Việt kiều từ nước ngoài, vừa trở về làm việc ở ngành điện toán thuộc Trung tâm Thí nghiệm Hạt nhân. Jimmy phong độ, điển trai, song đã ngoài 30 tuổi vẫn sống độc thân. Anh chưa tìm được cô gái của lòng mình. Phần khác, vì công việc đã chiếm hết quỹ thời gian. Lúc mới về nhận công tác, Jimmy thuê phòng dài hạn ở khách sạn trung tâm thành phố, cho đến lúc anh mua được ngôi biệt thự cũ. Ngôi biệt thự này đến tay Jimmy là người chủ thứ năm. Người khởi công xây dựng nó là một gia đình người Pháp. Ông Paul là bác sĩ được biệt phái sang công tác ở Việt Nam. Để đỡ nhớ xứ sở ông và gia đình đã xây một biệt thự giống y cơ ngơi của mình ở quê nhà. Sau năm 1975, gia đình bác sĩ Paul hồi hương và đã nhượng căn nhà này cho người đồng nghiệp trẻ tên là Tuấn. Vào khoảng những năm đầu thập niên 90, ông Tuấn lại chuyển công tác vào Sài Gòn. Chủ nhân tiếp theo là Huy Tân, một họa sĩ nghiệp dư. Ông đặt tên ngôi biệt thự này là Hồng Hoa, theo tên vợ mình. Huy Tân ngày ấy đã bước vào tuổi tứ tuần. Ông sống đơn độc vì trước đó mấy năm người vợ thân yêu lìa đời trong một tai nạn giao thông. Khác với vẻ ngoài mảnh khảnh quen thuộc của đa số nghệ sĩ như người ta thường thấy, nhà họa sĩ này tạng người cao lớn với hàm râu quai nón ấn tượng. Vốn mang dòng máu nghệ sĩ, nên bản tính Huy Tân là người dễ rung cảm và đam mê mọi vẻ đẹp trên đời. Tên tuổi ông tuy chưa được nhiều người biết đến, nhưng ngược lại, hầu hết tác phẩm do ông vẽ lại được khách phương xa ưa chuộng. Một trong những đề tài mà tay cọ của ông quyến rũ người yêu tranh là những họa phẩm khỏa thân. Có thể con đường nghệ thuật của họa sĩ Huy Tân rồi cũng sẽ gặp thời thăng tiến nếu không xảy ra sự kiện đầy bất ngờ giống như cái chết thảm thương của vợ ông. Chuyện là sau 10 năm sống âm thầm và sáng tác những bức tranh tuyệt vời, đột nhiên ông họa sĩ rao bán ngôi biệt thự rồi rời thành phố sương mù bỏ đi biệt tích. Thời gian sau, có người quen biết Huy Tân kể lại rằng nghe đầu nhà họa sĩ bị mắc bệnh trầm cảm hoang tưởng. Rồi một hôm, người ta phát hiện ông treo cổ tự tử trong căn phòng trọ ọp ẹp ở ngoại ô Vũng Tàu. Theo nhà chức trách kết luận, cái chết bí ẩn của họa sĩ xuất phát từ nguyên nhân do bệnh tâm thần tác động. Người chủ kế tiếp chuyên nghề kinh doanh bất động sản, mặc dù được Huy Tân bán lại ngôi biệt thự với giá khá rẻ, nhưng phải chầy chật hết mấy năm mới có người hỏi mua, đó là Jimmy. Lý do đơn giản vì không may biệt thự Hồng Hoa lại nằm trong khu có mấy ngôi nhà ma mà lâu nay nhiều người đồn đại. Cái chết của Huy Tân cũng bị người ta thêu dệt. Ông họa sĩ cứng đầu, dám mua cái biệt thự trong xóm nhà ma, không chịu nghe lời mọi người khuyên can, nên cuối cùng cũng bị quỷ ám thành bệnh, rồi chết đó thôi. Chẳng hiểu Jimmy mua nó vì anh không biết chuyện lời đồn xóm nhà ma, hay bởi nhà khoa học trẻ này không tin cái gọi là ma quỷ. Chỉ biết là anh rất thích vị trí đất và kiểu thiết kế Tây của biệt thự này. Sau khi thủ tục mua bán hoàn tất, Jimmy thuê người đến sửa chữa, trang trí lại trong ngoài. Anh xem xét kỹ khắp các phòng ốc trong biệt thự Hồng Hoa. Theo thiết kế thì nhà này có cả hầm rượu, nhưng sao thì mình tìm mãi không thích đâu cả. Có lẽ ông bác sĩ không thích rượu chè nên đã bỏ qua phần này chăng? Trên căn gác xếp khá rộng ở tầng mái, trước đây ông Huy Tân dùng làm xưởng họa, nên bây giờ vẫn còn chất đầy khung vải, tranh vẽ dở dang, các bảng màu, sơn nằm lăn lóc, bám đầy bụi và màng nhện. Mình phải cho người thu dọn tất cả cái đống bừa bộn này, rồi trang trí biến nó thành nơi làm việc ở nhà. Xem ra cũng hay đấy. Trong lúc dọn dẹp căn gác tầng mái, mấy người thợ phát hiện một bức tranh được bao bọc kỹ lưỡng nằm dưới đám khung, đám tranh hỗn độn. Bức tranh khá lớn, cao khoảng 8-9 tấc, chiều dài hơn 1m2, chưa có khung ngoài. Có lẽ họa sĩ chưa kịp đóng hoặc không muốn đóng khung. Nổi bật trên nền phông sẫm màu là hình họa thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm, nằm khỏa thân với làn da trắng ửng hồng. Bức tranh quá đẹp, đường nét quá sinh động như người thật, nhất là ánh mắt và nụ cười của cô gái. Jimmy thích bức tranh này lắm. Tài ba tầm cỡ như các họa sĩ danh tiếng thời Phục Hưng ở phương Tây, e cũng khó mà sáng tạo được một tác phẩm đạt tới trình độ truyền thần đến như vậy. Mà cũng thật lạ, một tuyệt phẩm đáng giá thế này lại bị chôn vùi dưới đống rác bừa bộn hàng bao nhiêu năm. Vì sao tác giả hay ai đó lại không trưng bày bức tranh ấy mà áng chừng như bỏ phế hoặc muốn quên nó đi? Dù sao thì mình cũng đã gặp may, phải nhờ người đóng khung chờ khi sửa nhà xong sẽ treo nó ở tầng mái này. Một tháng trôi qua, việc tu bổ ngôi biệt thự hoang phế ngày nào đã hoàn thành. Hôm nay, nó đã được thay màu áo mới xinh đẹp như cái tên hồng hoa cố hữu của nó. Thường ngày Jimmy Fan thích ở trên căn gác xếp tầng mái, ở đó bài trí đơn sơ gọn gàng. Bên trên kệ sách thấp bằng gỗ nâu, Jimmy đặt dàn âm thanh hi-fi, một bàn vi tính và cái giường nhỏ sát vách bên dưới bức tranh thiếu nữ. Jimmy dự phòng hôm nào làm việc khuya, anh sẽ ngả lưng ở đây, mà khỏi phải mất công xuống phòng ngủ ở tầng dưới. Từ cửa sổ căn gác này, có thể ngắm nhìn khoảng sân cỏ thật rộng trước mặt. Trồng nhiều loại hoa hồng, đủ màu sắc, mà chàng trai độc thân thường tự nhủ với mình là để cho đời bớt khô khan. Hôm chủ nhật tuần đầu tiên về nhà mới, Jimmy muốn dành một ngày rảnh rỗi hiếm có vào việc đọc sách. Vì vậy, trong khi chờ cái ấm đun nước pha cà phê trên bếp sôi, anh lên gác xếp chọn mấy cái quyển sách lại. Mãi chọn sách, Jimmy quên bẵng chuyện mình đang nấu nước sôi, một lúc sau mới chợt nhớ ra. Thôi, vậy là tiêu cái ấm mất rồi, nãy giờ chắc nước đã bốc hơi hết trơn. Chàng kỹ sư vội vàng bỏ đám sách đang soạn, phóng nhanh xuống tầng trệt, chạy vào gian bếp. Jimmy thở phào nhẹ nhõm khi thấy lò ga đã tắt từ lúc nào, còn ấm nước vẫn nóng hổi. Nghĩ cũng lạ nhỉ, chẳng lẽ cái lò ga nó tự tắt được? Jimmy Phan thắc mắc trong lúc pha cà phê. Tiếng máy iPhone báo có cuộc gọi đến đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ở cơ quan báo có phái đoàn cán bộ cấp cao đột xuất đến thăm trung tâm hạt nhân nên yêu cầu các chuyên viên phải có mặt. Jimmy không kịp uống ly cà phê đã phải thay y phục đi ngay. Lúc ngang qua phòng khách, anh cảm nhận có điều khác lạ nhưng không còn thời gian để quan sát xem đó là cái gì. Sau một ngày làm việc, tham quan, đoàn cán bộ mời các viên chức thuộc trung tâm dự buổi tiệc chiêu đãi do thành phố tổ chức. Rời buổi tiệc, Jimmy nhìn đồng hồ đã qua 10 giờ đêm. Trời se lạnh và trong người mệt mỏi, chàng kỹ sư định bụng về đến nhà là sẽ làm một giấc cho đã. Thế là về đến nơi, cho xe vào gara xong, Jimmy vào thẳng phòng ngủ, thay quần áo rồi lên giường. Ít phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn say ngủ, Jimmy nằm mơ thấy một cô gái vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng bước vào. Gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, đôi mắt đen láy và đôi môi son hình trái tim, tất cả đều hài hòa, toát lên vẻ đẹp, vừa thánh thiện, vừa gợi cảm của cô gái xa lạ. Trong tâm thức của chàng trai đang mộng mị, đoán chừng cô gái đang ở độ tuổi 18 đôi mươi. Có vẻ như nàng không mặc quần áo, ngoài mảnh lụa sáng màu hồng nhạt, khoác hở lên thân ngọc, phủ xuống tận nền gạch hoa. Thiếu nữ đến bên giường gọi chàng kỹ sư, giọng nói nàng nghe như tiếng vọng từ xa xăm nhưng biểu cảm. Anh Jimmy ơi, thức dậy đi, có người rất muốn làm quen với anh nè. Dậy đi anh. Lâu lắm rồi, chưa có ai gọi mình bằng cái tên Jim thân thiết ấy, ngoài những người thân trong gia đình. Vậy mà cô gái này lại biết. Jimmy đáp lại lời nàng nói, trong trạng thái vô thức. Xin lỗi, tôi đang có hân hạnh được làm quen với ai vậy? Cô gái nở nụ cười thật đẹp, giọng ngập ngừng nhưng tươi vui. Người đó chính là em đây. Hãy gọi em là Diễm Hồng. Tôi thật sự rất vui và lấy làm vinh dự khi được làm người quen với cô gái xinh đẹp như Diễm Hồng. Anh đừng xưng hô cô tôi, nghe xa cách quá. Mình gọi nhau là anh em cho thân mật anh nhé. Anh Jim đồng ý chứ? Thế thì xin chiều ý Diễm Hồng. Vậy à, mà em từ đâu đến và làm sao có thể vào đây được? Người đẹp hái mắt tinh quái, cô để ngón tay trỏ xinh xắn lên đôi môi. Tạm thời cho em giữ bí mật, rồi sau này từ từ anh sẽ biết. Điều duy nhất có thể nói với anh là biệt thự này đối với em cũng thân thiết như là nhà của mình vậy. Do vậy chuyện em vào ra trong ngôi nhà này là rất là bình thường. Hồn vía của Jimmy trong mơ thì đặt ra câu hỏi. Giả thuyết cứ cho là cô gái ấy đã từng sống trong biệt thự này hoặc là người quen thân của chủ trước nên có chìa khóa riêng. Nhưng tất cả ổ khóa cửa vừa được mình thay mới thì bằng cách nào cô ấy lại vào đây được? Phải chăng có cửa hoặc căn phòng bí mật nào nữa mà mình chưa biết? Dù sao thì trông Diễm Hồng xinh đẹp thánh thiện thế kia chắc cũng không đến nỗi là kẻ xấu. Thôi, thì cứ để từ từ tìm hiểu sau vậy. Diễm Hồng vẫn đứng bên giường, mặt hoa tươi tỉnh, nàng nhẹ giọng. Đã lâu lắm rồi em chưa có ai để bầu bạn. Này may mắn gặp được người dễ thương như anh, em vui mừng lắm. Không hiểu sao nghe nàng nói vậy mà con tim băng giá lâu nay của nhà khoa học trẻ bỗng đập rộn ràng. Rồi như sực nhớ, Jimmy mời Diễm Hồng ngồi tạm xuống chiếc ghế gần chiếc tủ quần áo, nhưng cô gái bí ẩn mỉm cười từ chối. Cảm ơn anh, đã đến lúc em phải đi. Hôm nay gặp nhau như thế cũng đủ vui rồi. Chúc anh ngủ ngon để ngày mai hoàn thành tốt công việc. Nói rồi Diễm Hồng đưa tay vẫy từ biệt, nàng bước ra cửa phòng nhẹ nhàng như lúc đến. Sáng sớm, Jimmy lên tầng gác, lấy sắp tài liệu và máy laptop chuẩn bị đi làm. Anh vô cùng ngạc nhiên vì mấy quyển sách hôm qua anh đang chọn dở dang để bừa bộn trên sàn gác, giờ đã được xếp ngay ngắn vào giá sách. Xuống đến phòng khách, Jimmy chợt trông thấy trên bàn có bình hoa hồng tươi thắm. Đây chính là cái điều khác lạ mà hôm qua anh cảm nhận lúc vội vàng rời nhà. Jimmy Phan liên kết lại các chuyện lạ đã xảy ra trong nhà mình. Ai đã tắt bếp ga khi ấm nước quá sôi? Ai đã trưng bình hoa hồng ấy cũng như đã sắp xếp lại sách vở cho anh? Câu trả lời, phải chăng người đó chính là Diễm Hồng? Như vậy, thiếu nữ đêm qua là có thật chứ không phải do mình đã nằm mơ sao? Suốt ngày hôm ấy, Jimmy băn khoăn không tìm ra được một lời giải thích hợp lý về các hiện tượng lạ lùng để tự thuyết phục mình. Tối đến, Jimmy làm việc rất khuya, trên tầng các mái. Nửa đêm anh thấy đói nên đi xuống bếp. Tới gian bếp, chủ nhà ngạc nhiên vì trên bàn ăn dọn sẵn tô mì đang nghi ngút khói. Jimmy ngó quanh căn phòng trống vắng, chỉ có mình anh. Quái lạ, lại có bàn tay bí ẩn nào giúp mình đây? Dù sao thì cũng rất cảm ơn. Jimmy thản nhiên ăn hết tô mì. Anh ghé qua phòng ngủ rồi ra phòng khách xem xét. Mọi thứ vẫn bình thường. Trở lên gác, khi ánh mắt Jimmy tình cờ lướt qua bức tranh cô gái treo trên tường, anh thấy dường như đôi môi nàng đang mỉm cười, vừa cử động. Jimmy định thần nhìn kỹ gương mặt thiếu nữ, rồi cười một mình. Rõ khỉ, mình hôm nay sao thế? Chắc là do thức khuya quá nên hoa cả mắt rồi. Có khác gì lạ đâu. Chợt một ý nghĩ khác xen vào. Nhưng sao gương mặt cô gái trông rất giống người trong mơ thế kia? Cả tấm lụa phớt hồng vẽ trong tranh cũng vậy. Jimmy ngắm đi ngắm lại, càng đoán chắc rằng thiếu nữ trong tranh đích thị là bản sao của Diễm Hồng. Nằm trên giường, chàng kỹ sư điện toán phóng óc tưởng tượng ra một câu chuyện nhằm hợp lý hóa sự xuất hiện của Diễm Hồng trong ngôi biệt thự này. Diễm Hồng là người yêu của tác giả bức tranh. Chữ ký Huy Tân dưới góc trái khung hình chắc là tên của người ấy. Tình yêu giữa cô gái trẻ lãng mạn và gã nghệ sĩ phóng túng ấy hẳn có những giây phút mặn nồng cùng không ít những lần hờn dỗi. Một hôm nàng đi xa trở về và bắt gặp người yêu ra vẻ âu yếm với một cô người mẫu. Thế là nàng lặng lẽ bỏ đi. Không thấy nàng trở lại, chàng họa sĩ nhất quyết đi tìm người yêu, rồi từ đó vô âm bạc tín. Về phần Diễm Hồng, chờ đến khi nỗi hờn ghen lắng xuống, nàng vội vã quay trở về, thì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm đã thay tên đổi chủ nhưng chưa có người đến ở. Có lẽ không còn chỗ để đi, hoặc giả nàng muốn sống ẩn thân ở đâu đó trong ngôi biệt thự chờ tin tức và nuôi hy vọng người xưa trở lại. Bây giờ khi chủ mới dọn về đây khiến nàng tiến thoái lưỡng nan nên phải lộ diện làm quen với anh ta. Suy tưởng đến đấy thì Jimmy chìm vào giấc điệp, bởi ngoài công việc thường ngày, bản chất anh là người sống vô tư nên hễ đặt lưng xuống là ngủ. Ngủ rất ngon và rất hiếm khi mộng mị. Quá nửa đêm Diễm Hồng lại đến, cũng vẫn khoác mạch lụa hồng, vẫn đứng bên giường ngắm nhìn Jim hồi lâu. Trong bóng tối, chàng trai vờ như đang ngủ say, nhưng hé mắt theo dõi từng cử chỉ của nàng. Diễm Hồng ngồi ghé xuống mép giường, tay nàng giữ lấy đầu, chéo mảnh lụa phía trên ngực, bàn tay kia âu yếm vuốt nhẹ tóc Jimmy. Chàng trai tuổi 30 nghe như hơi thở thơm tho, dịu dịu của nàng phả trên mặt mình khi Diễm Hồng cúi sát xuống mặt anh. Tim Jimmy đập nhanh. Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm bất ngờ sửa lại thế ngồi và gọi anh. Jim ơi, anh chưa ngủ phải không Jim? Jimmy Phan giả vờ ngái ngủ, anh ngồi dậy dụi mắt. Ủa, Diễm Hồng đấy à? Sao em lại đến khuya thế này? Diễm Hồng nhìn sâu vào mắt chàng kỹ sư Việt Kiều, thiết tha nói. Xin anh tha lỗi cho em đã đến phiền nhiễu anh vào giờ này. Nhưng em không thể cưỡng lại được lòng mong muốn đến gặp anh. Em... Lần đầu tiên trong đời, Jimmy cảm thấy như mình sắp nghẹn thở vì hồi hộp. Anh lúng túng chưa biết phải tiếp lời như thế nào, thì thiếu nữ nắm lấy tay anh. Jim ơi, em cô đơn lắm, em chưa một lần được yêu ai. Giờ đây em gặp được anh như đất hạn gặp mưa. Em không thể kiềm chế nổi lòng mình. Anh có tin vào tiếng sét tình yêu không? Ngay từ lúc anh bước chân vào ngôi biệt thự hồng hoa này, em đã trở thành nạn nhân của nó. Quá bất ngờ, chàng trai chưa trải nghiệm yêu đương thấy hồn mình lâng lâng nên vẫn lặng thinh. Diễm Hồng lay nhẹ vai Jim nói tiếp. Em muốn nói rằng em yêu anh. Không hiểu vì đâu tim em cứ bồi hồi những khi nghĩ về anh. Một người mới xa lạ, mới chân ướt chân ráo về đây. Không hiểu điều gì đã xui khiến em quên cả lòng tự trọng của một người con gái, rồi thúc đẩy em tìm đến bên anh. Còn anh có chấp nhận mối chân tình đường đột này của em không? Jimmy Fan đưa tay choàng qua vai Diễm Hồng, kéo nàng sát vào người anh. Chàng đặt lên đôi môi xinh của nàng một nụ hôn dài thay lời đáp. Diễm Hồng buông bàn tay nãy giờ giữ nơi mép chéo lụa, mảnh vải chưa tuột xuống để lộ ra một thân hình trắng ngần cùng những đường cong tuyệt mỹ. Một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa mà có lẽ đến cả thần tiên cũng phải ghen tị, thì nói chi đến người phàm tục. Đôi trai gái quấn vào nhau ân ái cùng hơi thở của tình yêu đang thăng hoa. Một lúc sau, có tiếng cười khúc khích của Jimmy, rồi tiếng Diễm Hồng thầm thì. Anh cười chuyện gì vậy? Có phải vì em hư quá phải không? Không, anh cười vì suy tưởng ngớ ngẩn của mình. Anh cứ tưởng là em từng có người yêu. Chưa, thật ra ngày ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em chưa hề đặt tình cảm vào riêng ai. Và giờ đây em đã tìm được rồi. Em rất lấy làm mãn nguyện. Những đêm sau, Diễm Hồng lại đến. Tình yêu càng đậm sâu nồng mặn. Nàng hối hả yêu như thể mai này không còn được yêu nữa. Có lúc Jimmy nói với nàng. Em có thật lòng muốn chúng ta sống mãi bên nhau không? Khi yêu, ai lại không muốn chung sống trọn đời bên người mình yêu hả anh? Nếu em bằng lòng, thì mình sẽ bàn tính đến chuyện dài lâu. Diễm Hồng im lặng một lát rồi thở dài. Em chỉ có thể đến với anh và dâng trọn niềm yêu thế này cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em không dám nghĩ đến chuyện mai sau, vì một ngày nào đó chúng mình cũng sẽ phải chia tay. Jim nhìn sâu vào đáy mắt buồn rời vợi của người yêu, anh ngạc nhiên hỏi. Em không nói đùa đấy chứ, hay chăng tình yêu của em chỉ là sự bốc đồng nhất thời? Em yêu anh bằng cả trái tim, nhưng định mệnh thì thật kỳ bí và trớ trêu. Chẳng một ai có thể lường trước được một điều gì, kể cả những vong hồn đang ở thế giới bên kia. Em đâu có ngờ lại gặp và yêu anh. Em nói điều gì nghe lạ quá, anh thật không hiểu. Nàng cười buồn, nói như đùa. Thôi, em nói điên nói dại đó mà. Con gái 18 có lúc cũng dở điên dở khùng như thế đó. Anh đừng bận lòng, cứ hãy yêu em đi và mặc cho định mệnh sắp đặt. Hôm khác, Jimmy Fan ôm người yêu vào lòng và nói lên điều anh thắc mắc từ lâu. Chúng mình đã ăn nằm với nhau như vợ chồng suốt gần tháng trời, mà anh vẫn chưa biết hiện em đang cư ngụ ở nơi đâu, gia cảnh thế nào. Vì sao em nỡ bỏ anh lẻ loi vào những ngày nghỉ cuối tuần và chỉ đến đây vào đêm hôm khuya khoắt? Phải chăng có điều gì khiến em phải giấu giếm? Hãy nói cho anh biết, cho dù chỉ một lần này thôi. Bàn tay thon của Diễm Hồng đang ve vuốt vòng ngực nở nang của Jim chợt dừng lại. Nàng dụi đầu vào ngực chàng nằm im. Jim cảm giác như nước mắt Diễm Hồng đang nhỏ từng giọt trên ngực mình. Anh nóng ruột nhưng nằm im không hối thúc. Một lúc sau, thiếu nữ ngồi dậy nhìn người yêu với nét mặt buồn rười rượi. Nàng nói lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào. Em biết trước là giờ phút này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Nếu trả lời những thắc mắc của anh, thì cũng đồng nghĩa đã đến lúc tình yêu chúng mình sẽ rẽ chia đôi ngả. Số mệnh đã đặt để như thế, thì em có cố tình cưỡng lại cũng không thể được. Nghe nàng nói bi thương và khó hiểu quá, nhưng Jim không đành lòng nhìn người yêu phiền muộn khóc than. Anh dỗ dành. Nếu thật em có điều khó nói, thì thôi, anh không hỏi nữa đâu, đừng khóc nữa em. Ngước gương mặt đẫm lệ, nàng vuốt má chàng mà nói. Không hôm nay, thì ngày mai hay ngày kia em cũng phải nói ra tất cả sự thật. Mọi sự trên đời này đều phải có hồi kết, chẳng qua là sớm hay muộn, vui hay buồn mà thôi. Ngày mai anh hãy vào gian bếp, trong cái kho nhỏ dùng để chứa đồ lặt vặt, có lối dẫn xuống hầm rượu. Đó là nơi trú thân của em. Ở đó anh sẽ rõ hết ngọn ngành những gì anh muốn biết lâu nay. Bây giờ em phải đi đây. Anh hãy ngủ cho lại sức. Từ nay hãy bảo trọng. Diễm Hồng bỏ chạy ra cửa, Jimmy đành đuổi theo, nhưng người anh bỗng cứng đờ như bị dán keo xuống mặt đệm. Tiếng gà gáy sáng làm chàng kỹ sư tỉnh giấc, hồi tưởng lại chuyện đêm qua và các đêm trước. Jim không thể hiểu nổi các diễn biến sự việc diễn ra trong lúc mình nằm mơ hay tỉnh. Anh nghi ngờ, có khi nào mình bị mắc chứng hoang tưởng không nhỉ? Đêm hôm sau và hôm sau nữa, không thấy Diễm Hồng đến. Trong lòng Jimmy nao nao nhung nhớ, anh tự trách mình đã làm nàng đau buồn. Vậy là chiều hôm ấy chàng kỹ sư quyết định tìm lối xuống hầm rượu mà trước đây anh nghĩ nó không hề tồn tại. Kho chứa đồ nhỏ như một cái buồng tắm nằm trong góc kế bên kệ bếp. Nó được xây bằng xi măng và gắn một cánh cửa gỗ. Nếu Diễm Hồng không nói, thì chẳng biết khi nào Jim mới động đến cánh cửa ấy. Mặt sàn kho rộng khoảng chừng 3 mét vuông, được lát loại gạch mỏng nhẹ bám vào một lớp bụi dày lâu năm. Trong góc chỉ có một bộ khung sườn xe đạp và các bộ phận bị tháo rời từng cái. Tất cả đã rỉ sét, dồn đống như đám sắt vụn. Chàng kỹ sư múc một xô nước đổ lên sàn kho. Phút chốc nước rút đi để lộ đường rãnh hình chữ nhật ăn khớp với đường kẽ các viên gạch lát, chạy dọc theo quanh mép, có dấu, nhưng vì lâu năm nên đã nứt vỡ nhiều đoạn. Jimmy đoán chừng đây là cửa hầm rượu. Hóa ra nó bị giấu kín trong này, nên lâu nay chẳng một ai biết đến. Có dấu vết của cái then cửa, nhưng ai đó đã tháo nó đi từ lúc nào, nên Jimmy phải dùng tới xà beng mới nạy được cửa hầm, vừa đủ chưa lọt một người phạm vỡ. Jimmy Phan cầm đèn pin xách tay lần xuống theo bậc thang xây bằng đá, đóng đầy rong rêu. Mùi ẩm mốc lâu năm bên trong hầm khiến anh nhảy mũi mấy lần. Tầng hầm không rộng lắm, nó vừa đủ một lối đi và hai hàng kệ cao dùng sắp các chai rượu. Giữa hầm có treo một bóng điện tròn đá hỏng, bám đầy bụi và tơ nhện. Cuối dãy là một khoảng trống tối tăm mà xưa kia người ta dùng làm nơi chứa vỏ chai. Jimmy bước tới rọi đèn vào góc hầm và giật thót cả mình, suýt đánh rơi cái đèn pin vì phát hiện bộ xương người nằm dài trên tấm lụa đã mục nát. Anh lấy lại bình tĩnh quan sát tiếp. Bên cạnh bộ xương có một túi xách nhỏ của phụ nữ làm bằng da đã mốc xanh. Jim ngồi xuống cầm chiếc túi mục lên xem. Các thứ bên trong rơi ra: một thỏi son môi, cây lược, quyển sổ tay mục nát, thẻ chứng minh nhân dân lớp nhựa bị mở đục, không còn xem được ảnh hay chữ nghĩa nào nữa. Chỉ có hai thứ bề ngoài trông còn khá tương đối, nhưng không chắc còn sử dụng được nữa. Đó là cây bút bi và chiếc máy ghi âm nhỏ. Jimmy để nguyên tất cả tại chỗ, rồi lên nhà gọi điện báo cho cơ quan công an. Giám định pháp y cho kết quả bộ hài cốt là của một phụ nữ ở độ tuổi khoảng 18 đến 20 và đã chết cách nay từ 4 năm rưỡi đến 5 năm. Công tác điều tra nhân thân người quá cố cũng trở nên nhanh chóng hơn nhờ cuộn băng trong máy ghi âm chưa bị hư hại. Jimmy được cán bộ điều tra cho nghe một đoạn băng về những giây phút cuối cùng của cô gái xấu số. Giọng thiếu nữ phát ra từ chiếc máy đọc băng từ của đội điều tra nghe yếu ớt khàn đục. Tôi xuất thân từ trại nuôi dạy trẻ mồ côi. Tên tôi là Diễm Hồng, 18 tuổi, học sinh trường X, thành viên câu lạc bộ phóng viên tuổi tin do một nhóm bạn trẻ chúng tôi thích làm báo chí nghiệp sư thành lập. Tôi và họa sĩ Huy Tân tình cờ quen biết trong một cuộc triển lãm tranh ở nhà văn hóa tỉnh. Tôi cũng thích môn hội họa nên rất ngưỡng mộ tài hoa của họa sĩ. Trong một lần phỏng vấn Huy Tân để viết bài cộng tác cho tạp chí chuyên đề văn hóa nghệ thuật, tôi có tâm sự với ông, mơ ước được tìm hiểu thêm về hội họa. Ông nhiệt tình bảo tôi hãy thường ghé đến biệt thự Hồng Hoa để ông dìu dắt. Cũng xin nói rõ, tình cảm tôi đối với người đàn ông này thân thương, quý mến như bậc cha chú. Có lúc ông ngồi ngắm tôi rất lâu, như thể người ta đang chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Tôi rất hãnh diện về điều đó, vì ra vào nhà ông có không ít cô người mẫu xinh đẹp. Nhưng cách ông nhìn họ lạnh lùng như nhìn một vật mẫu, vô cảm, thuần túy. Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa khi tôi trên đường đạp xe đến chỗ của họa sĩ Huy Tân theo lời hẹn. Mấy lần họa sĩ khẩn thiết tìm mọi cách thuyết phục, mong được tôi đồng ý cho ông vẽ bức chân dung về tôi trong trang phục Eva. Tôi suy nghĩ đắn đo rất nhiều vì được một nghệ sĩ tài hoa mình mến mộ chọn làm người mẫu cho bức tranh mà ông nói sẽ là tác phẩm để đời có 102. Thử hỏi một thiếu nữ mới lớn như tôi làm sao không vui thích. Tôi chỉ e ngại sự quở trách từ người thân hay đàm tiếu của bạn bè khi biết mình khoe thân như thế. Họa sĩ Huy Tân cam kết sẽ không để bức tranh này lộ ra ngoài cho đến khi nào nhận được sự đồng ý của tôi. Dù sao tôi cũng đã nghiêng về phần nghệ thuật và lời thuyết phục của ông Huy Tân, song vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Chính cơn mưa chiều hôm đó đã góp một phần vào quyết định nhận lời của tôi. Nhìn tôi trong chiếc áo dài trắng ướt đẫm bám sát vào da thịt, ông Huy Tân nghiêm giọng nói: Diễm Hồng có một hình thể rất tuyệt. Thời sinh tươi nhất của người con gái như bông hoa sớm nở tối tàn chỉ một lần thôi. Nếu đang có cơ hội mà không ghi lại nét đẹp hiếm có ấy, thì mai sau có khi để lại nhiều hối tiếc. Nhân lúc cần phải hong với quần áo, Diễm Hồng hãy giúp ta có một mẫu phác thảo đầu tiên nhé. Tôi ngượng ngùng đồng ý sau khi nghe họa sĩ nài nỉ chỉ xin thời hạn 2 ngày để hoàn thành bức họa. Tôi trần trụi nằm trên chiếc bục trải tấm lụa hồng theo tư thế họa sĩ yêu cầu. Ban đầu tôi thẹn lắm, nhưng dần dần cái ý nghĩ hình dung về một bức tranh đẹp để đời đã khiến tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Ngày kế tiếp, họa sĩ phải tập trung cật lực để hoàn thành trước khi trời tối như đã hứa. Cuối cùng bức tranh cũng đã hình thành. Ông Huy Tân suýt xoa tô điểm nó thêm lần chót. Không hiểu do vui mừng hay đã có gian ý từ trước, ông Huy Tân bất ngờ đến bục, bế xốc tôi lên, đưa đến trước bức tranh, nói như reo: Đây, Diễm Hồng hãy nhìn xem, quả là một tuyệt tác mà ta hẳn mơ ước. Tôi đang ngây người nhìn hình ảnh của mình được vẽ như đang soi gương, thì bất ngờ, ông họa sĩ đặt tôi nằm xuống nền nhà, rồi đè úp thân người to lớn lên phía trên tôi. Tôi kinh hãi kêu khóc: chú Tân, đừng làm thế, hãy buông cháu ra. Mặc cho tôi kêu gào, ông Huy Tân lúc này như con thú đói mồi, ôm cứng lấy tôi và tiếp đó dùng sức chiếm đoạt đời con gái của tôi. Miệng ông hổn hển: Em đẹp quá, quá quyến rũ. Diễm Hồng ơi, anh đâu phải là thánh, anh đã yêu em từ lâu rồi. Tôi đau đớn, tủi nhục kêu thét lên: Tôi sẽ tố cáo ông về tội cưỡng hiếp. Cũng trong lúc vùng vẫy ấy, tay tôi vớ được thanh gỗ dùng để làm khung hình, bèn thọc mạnh vào mạng sườn ông họa sĩ. Ông lật người sang bên vì đau đớn, nhờ thế tôi ngồi dậy được. Trong lúc lính quính bỏ chạy, tôi vấp ngã, té từ trên thang gác xuống nền nhà và không còn biết gì nữa. Tôi ngất đi không biết đã bao lâu. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên tấm lụa, người vẫn lõa lổ, đầu óc choáng váng, bê bết máu và đau nhức vô cùng. Chung quanh mọi vật lờ mờ, không khí khó thở, bốn vách tường xây bằng đá trẻ toát hơi lạnh, ẩm ướt, không biết nơi đây là đâu. Tôi gượng ngồi dậy quấn mảnh lụa vào người, cố tìm lối ra, rồi gắng lê người lên từng bậc thang, lấy hết sức tàn, cố đẩy cửa hầm, vừa kêu cứu. Ánh sáng thay đổi len qua khe cửa cho tôi biết trời đã sang ngày. Tôi tiếp tục cào đập, xô đẩy cánh cửa và kêu gào đến khản giọng nhưng vô vọng. Sức lực đuối dần vì đói, vì lạnh, nhất là vết thương trên đầu và một vài nơi khác trên người trở nên đau nhức hơn. Tôi e rằng mình sẽ không còn cơ hội thoát ra khỏi cái nhà ngục khủng khiếp này. Vì thế, tôi quay lại nằm ở đây vì không còn chút sức lực nào nữa. Tôi biết mình sắp chết nên ghi lại những lời này trước khi chút hơi thở cuối cùng. Một tuần sau đó, đội điều tra nhận được tập ghi chép được gửi đến từ cơ quan công an thành phố Vũng Tàu. Căn phòng trọ nơi họa sĩ Huy Tân sống những ngày cuối đời này đã xuống cấp, chủ nhà chuẩn bị xây mới. Trong lúc phá dỡ, người ta phát hiện trên trần nhà thấp lè tè một cái hộp gỗ nhỏ đựng quyển sổ ghi chép. Nội dung của nó khiến gia chủ nghi ngờ có liên quan đến án mạng nên giao nộp cho nhà chức trách. Phần cuối quyển sổ có đoạn viết: Diễm Hồng nằm đó, máu đỏ rỉ ra khắp nền nhà. Người nàng lạnh ngắt, không còn nghe hơi thở. Nàng chết rồi. Trời ơi, tôi đã vô tình gây ra cái chết đau đớn cho nàng. Chỉ trong một phút mê muội, tôi đã rồ dại làm hại đời một thiếu nữ trong trắng thánh thiện. Tôi có thể ra đầu thú, nhận tội cưỡng hiếp và giết người. Sự nghiệp tôi thế là tiêu tan. Nhưng đó là cái giá chưa đủ để tôi phải trả cho cái giây phút cuồng điên ấy. Điều tôi lo sợ là danh dự của nàng bị tổn hại. Vì nếu cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân sự việc, thì dư luận sẽ thêu dệt muôn điều không tốt đẹp về người con gái trinh trắng vô tội. Như thế Diễm Hồng càng thêm tức tuổi vì bị hành hạ giày vò thêm lần nữa bởi miệng đời thế gian. Tôi mang thi thể và cái xách tay của nàng xuống hầm rượu. Đây sẽ là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Diễm Hồng. Nó sẽ chôn theo mọi bí mật đời nàng. Sau đó tôi bỏ nhà đi lang thang hàng tháng trời để lẩn tránh cái khung cảnh quen thuộc ở cái xưởng vẽ trên tầng gác, nơi tôi đã gây ra tội ác không thể dung thứ. Khi tôi về, thì hầm rượu đã bốc mùi nên phải dùng xi măng để gắn lại các khe cửa hầm và xây một cái kho nhỏ bao quanh phía trên để tránh bị phát hiện, đồng thời làm nơi cất giấu chiếc xe đạp của Diễm Hồng. Khi mọi việc đã xong, tôi mới sực nhớ bộ áo dài trắng và nội y của nàng hãy còn mắc sau giá vẽ, nên đem ra sau vườn đốt rồi chôn cho xuống đất. Tôi không hủy bức tranh vì nó là tác phẩm tôi đã dồn hết tâm trí của một đời họa sĩ vào đó. Hay nói cách khác, tôi vẽ bằng tất cả niềm hứng khởi chưa từng có cùng sự rung động của con tim. Do vậy tôi không nỡ biến nó thành tro bụi, vì đối với tôi, nàng là tạo vật có một không hai trên thế gian này, không thể để mai một. Này người đã mất đi, nhưng hình bóng vẫn còn đó. Có lúc tôi thấy mình thật mâu thuẫn vì nửa muốn giấu kín mọi chuyện, nửa kia lại muốn người sau biết đến nàng. Cuối cùng, tôi đành cho năm tháng và sự ngẫu nhiên quyết định mọi việc sau khi tôi ra đi. Tôi không dám nhìn đến bức tranh một lần nào nữa vì sự hối hận ăn năn giận xé. Cánh hoa xinh đẹp đáng yêu ấy lẽ ra phải được nâng niu vun bón để ta còn có thể chiêm ngưỡng mãi. Thế mà tôi đã ngu dại, tham lam ích kỷ, đành tâm ngắt ngang cuộc sống đời hoa, khiến cánh hồng tàn úa. Thế là tôi gói bọc bức họa cuối cùng của đời mình thật kỹ và giấu nó dưới những khung tranh trong xưởng vẽ. Một ngày nào đó, thế gian sẽ gặp lại hình ảnh người thiếu nữ tuyệt mỹ mà không thể tin nàng là một Diễm Hồng từng tồn tại trên cõi đời này. Sự mất tích của cô gái mồ côi không gây ồn ào và cũng nhanh chóng trôi qua vì dư luận cho rằng có thể Diễm Hồng vì lý do riêng nào đó đã bỏ đến sống nơi khác. Bản thân tôi cũng không bị ai tra vấn vì mối quan hệ của tôi và Diễm Hồng vốn kín đáo. Nhưng tôi không thể sống trong ngôi biệt thự ấy nữa. Nàng luôn hiển hiện trên cái bục dành cho người mẫu với đôi môi Diễm Hồng mím chặt căm giận, ánh mắt lộ rõ niềm oán hận vô biên. Ở đâu trong căn nhà tôi cũng bị bóng ma của nàng theo đuổi, ngay cả trong giấc ngủ khó khăn. Tôi tìm về phố biển để xa cái khung cảnh cao nguyên luôn đầy ải tâm khảm. Nhưng tôi đã lầm, hình bóng của Diễm Hồng vẫn tiếp tục câm lặng theo tôi từng bước chân, ngày cũng như đêm. Tôi không sợ bóng ma, nhưng tôi bị lương tri và niềm ăn năn giày xéo. Cuối cùng thì tôi phải tìm đến giải pháp tiêu cực, mong thoát khỏi sự đọa đày và chuộc tội với Diễm Hồng. Tôi chỉ có một lời chăn chối duy nhất trước lúc sợi dây thòng lọng đưa tôi gặp thận chết. Cầu mong sự linh thiêng xui khiến, nếu mai kia người ta phát hiện ra thi thể của Diễm Hồng, thì cũng khiến xui cho quyển sổ ghi chép này được biết đến để làm sáng tỏ cái chết oan khuất của nàng. Xin mọi người hãy tha tội cho tôi. Vĩnh biệt, Huy Tân. Sau ngày phát hiện ra hài cốt của Diễm Hồng, chàng trai khỏe mạnh bỗng mắc phải chứng bệnh mà xưa nay người ta thường gọi là bệnh tương tư. Mỗi khi đêm về, lòng Jimmy lại nôn nao, chăn trở, mong chờ hình bóng Diễm Hồng. Nhiều lúc Jim gọi thầm trong đêm như người bị bệnh tâm thần. Diễm Hồng ơi, anh nhớ em vô vàn. Hãy về đây với anh, cho dù chỉ một lần thôi. Nhưng người yêu kiều Diễm trong mộng ảo này đã vĩnh viễn chìm vào hư vô. Rồi Jimmy Phan cũng bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Đêm nọ khi dùng chổi cọ quét bụi trên bức tranh, Jim cảm thấy như ánh mắt người đẹp trong tranh ánh lên lung linh và mơ hồ bên tai anh vang lên tiếng của Diễm Hồng. Xin anh thứ lỗi cho em. Em cũng rất đau đớn khi chúng mình không còn được ân ái bên nhau, nhưng gặp lại lần nữa chẳng ích chi, chỉ làm bận lòng bịn rịn và để lại sầu nhớ cho anh. Tình nghĩa đôi mình âm dương cách trở không thể bền lâu. Tuy xa cách đôi nơi, nhưng ngày nào bức tranh còn đó, thì hãy xem như em đang luôn ở bên anh. Mong rằng kiếp sau nếu còn duyên chi ngộ, chúng mình sẽ là một đôi hạnh phúc. Anh đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên anh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Chào các bạn, tôi tên là Hào.